Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có cái ví dụ về học trò đó, là cái ví dụ thứ nhất là cái ví dụ nói về trước cửa người giàu chưa cho người nghèo. Hôm nay chúng ta nói tới một cái phần thứ hai nữa cũng về cái ví dụ để cho rõ về cái học trò. Ngày trước khi đưa cái ví dụ này tôi cũng xin nói ra về cái yêu cầu chút xíu, yêu cầu chút xíu, và yêu cầu thì nó cũng là nó liên với cái học trò chúng tôi, tức là yêu cầu nó không có dính vào cảnh là cũng không có dính vào cảnh, không dính vào cái tà kiến, không dính vào cái cảnh. Bây giờ mình sẽ ví dụ như trong cái thí dụ nói là bây giờ đó căn hộ là cái căn như mình đang nói chủ riêng căn bắt chủ cái người đang nói khi một người đang nói mà con thấy cái này tức là khi một cái căn mà nó xuất hiện cái đối tượng người đang nói mà tới cái căn thì đương nhiên là người ta muốn. Thì cái này là nói cho các bạn nói là yêu cầu phải nhớ tất cả cái gì như là chỉ lựa thì lựa như là thấy là chẳng hạn như giờ mình không có ăn trưa được thì tự nhiên thấy có những người đã cầm cái đó đi ăn thì tự nhiên nó đứng mình chảy ra giờ xin nói lại bây giờ đây là các bạn đây là đối tượng. Ví dụ như bây giờ mình nói đây là thức ăn, cái đối tượng là con mắt của cái người đang đói, từ khi người ta đói, tôi thấy thức ăn thì muốn ăn. Cái đó hoàn toàn là không có hợp tác, đó là ly tập. Thì người ta hỏi, ủa tại sao mà nói là không dính mắt cái tập, thấy cái thức ăn thì cái người đó muốn ăn. Cái đó là cái bình thường đó, nó không có hợp tác. Nhưng mà cái đó là cái sắc na đầu tiên đó. Chứ còn khi nó tiến triển thì chưa biết. Bởi vì khi bao giờ cũng vậy đó. Cái duy diệt pháp á, là mình phải nói là bởi vì mỗi một tâm nó là cái sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cho nên cái sát na này giờ cái sát na tới là nó phát triển khác rồi. Còn thôi là mình nhìn theo cái duy ước, theo cái thực tế đó, thì mình thấy là cái sự diệt đó mình đặt vô một trình. Trong duy diệt pháp là nó cắt ra. Nó cắt ra từng cái giai đoạn, từng cái tầng để nói, càng chi ly thì càng rõ ràng. Ví dụ khi mà một người đang đói thấy cái thức ăn thì muốn ăn, thì cái muốn đó đó nó không có phải là cái tâm tham, nó cũng không có hợp tạp, đó là bình thường. Mà tôi có đưa ví dụ là ví dụ bây giờ mình không có ăn me, thật sự mình cũng không có thèm, nhưng giờ thấy người khác người ta ăn me, cái đối tượng ăn me thì tự nhiên là nước miếng nó chảy ra thì mình cũng nuốt nước miếng được, nhưng mà thật sự đâu có phải là thèm lắm. Sợ mà có người còn sợ, thấy như là sợ vậy. Nhưng mà tự nhiên thấy nó là cái nước miếng nó chảy ra. Thì như vậy cái người đó đâu phải là thích ăn đó, cũng đâu phải là ham ăn đó. Nhưng mà cái đó là cái một cái tự nhiên khi mà nó thấy đó, bởi vì trong cái trước đó đó, trong cái quá khứ đó, không biết cách đây mấy tháng hay là mấy ngày gì đó, cũng đã ăn me vậy, tức là đã từng trải qua cái chuyện ăn me rồi. Cho nên khi vừa trông thấy đó, thì đó là thấy rồi, thấy cái cảnh ngoại. Cái cảnh là cái người đang cầm cái trái me ăn. Nhưng mà cái cảnh khác ở bên trong á, nó cũng khởi lên, nhớ là. Cho nên cái vị này tiết ra là do nó có cái hồi tưởng trở lại, nó nhập hai cái cảnh. Cái cảnh ngoại nó khơi lên cái cảnh nội luôn. Nhưng mà thật ra nó, cái người nó không hề khởi lên cái tâm là muốn ăn, cũng không có thích ăn cái đó. Nhưng mà do cái cảnh khác, cảnh nội bên trong nó khởi lên á, thì nó nhập lại hai cái đó, nó nhập lại là một. Cho nên là nó diễn biến rất là nhanh, là nước miếng chảy ra, là nước miếng. Chứ còn cái người đó mà cho cái trái nghe chưa chắc người thì đã dám ăn, bởi vì nó sợ chưa. Thành ra khi mà cái người đang đói mà thấy cái thức ăn mà muốn ăn thì nó chưa có gì gọi là tham, nó không có hợp tạo cái gì, đó là ly tập. Thành ra là ly tập. Nhưng mà khi nó phát triển rồi đó, nó phát triển cho đến đợi mà coi như là không kịp hỏi mà bắt liền đó, cũng kịp lấy muỗng mà bắt liền đó, thì lúc đó cái tâm tham nó lên dữ vậy rồi. Mình nói cái bước đầu tiên á, khi thấy như vậy. Hoặc là tự nhiên mình nghe một cái hương thơm đó hả, thì cái hương thơm mà nó hơi vừa chạm đến á, thì coi như mình biết nó là cái gì, mình biết nó là cái mùi gì, cái mùi vị nó là như thế nào thôi. Thì là chưa có gì hết, chưa có gì gọi là hợp tà hay là tham gì cái này, chưa có, nó liên tục. Cũng như á, tôi đưa ví dụ vậy. Đây là một người nam, đây là một người nữ. Khi một cái người nam mà nó vẫn là ly tà, nó vẫn là ly tà, nó chưa có cái gì, chỉ thấy nó mới vừa khởi ra thôi, chưa. Bởi vì sao? Bởi vì đó cái sắc nam mà quyến rũ cái sắc nữ mà quyến rũ sắc nam á, nó hầu như nó là một cái sức khắc của nam châm rồi. Nhưng mà rồi sau đó giữa hai bên à, nó khởi phát lên cái gì đó, thì cái điều đó là nó sẽ tính tiếp. Cái điều này nói ra hơi khó hiểu, nhưng mà tôi xin nói đây, dẫn tiếng một chút xíu thôi. Ví dụ như là đi cô với bà đi chùa, thì thường á là có người trang điểm rất là đẹp, rồi xúc nước la, có như là tại vì người nữ làm đẹp là một cái giống như là một cái sở thích, và đồng thời cũng tự cho là có một cái bổn phận để làm đẹp cho mình và làm đẹp cho xã hội. Nhưng mình chuyên vô trong chùa nó có một cái như thế này là cái gì, bây giờ mình vô mình gặp một thầy đứng đó, mình đứng đây nó cắt cả một chút thôi, nhưng mà khi cái hương thơm, cái mùi xả hương mình là tiết ra, thì nó tạo nên cái sự biến đổi. Mà ngay cả cái người nữ, vì cái chu kỳ của người nữ đó, trong một tháng đó, nó sẽ có những cái ngày mà cái ngày đó theo cái lịch tự nhiên đó là cái ngày mà người ta gọi là cái ngày có thể có khả năng sinh sản, thì nó sẽ tiết ra một cái hấp lực. Thì như vậy đó là với một cái người nam khi mình đứng ở cái khoảng cách nào đó mà cái sắc đẹp à, từ cái trang điểm, từ cái áo quần, từ cái mùi hương, và ngay cả trong cái những cái ngày đó thì cái cơ thể người nữ nó tiết ra một cái mùi vị đặc biệt, nó tỏ ra đó một cái từ trường, nó tạo cho cái người nam một cái sự hứng động. Thì cái khởi sự nó tạo như vậy là cái người đó ta cũng không biết, bản thân cái người nữ cũng không biết, bản thân cái người nam cũng không biết, thì tự nhiên nó có cái sức hút mà. Thì cái đó khi nó mới vừa phát sinh thì nó ly tập. Nhưng mà nếu là cái sức hút đó mà mình không có nhận thấy đó thì nó sẽ tiến người gần vô. Cho nên quý vị thấy cái người nam người nữ mình nói chuyện hơi đó, thì cái người nữ thì hẳn nói thật đứa nè, nói cái gì vậy? Thì khi mà hò cái tay đập là nó bắt đầu cái sức hút nó dính luôn. Nó cứ tiến lần mà mình không hề được. Cho nên á, khi mà cái người nữ mà vào chùa vậy, khi mà mình tiếp xúc với thầy đó, rất là quý thầy trẻ sẽ phạm cái khoảng cách rõ rồi. Trong tâm mình nó phải tâm sạch khi mình đến chùa mình gặp thầy. Mà hơn nữa đấy, cái việc mà mình sử dụng cái nước hoa hoặc là cái hiểu biết mình về cái hoạt động của cái cơ thể của một cái người nữ và cơ thể của người nam mình sẽ biết. Bởi vì trong cái vấn đề á, mà truyền giống á, thì cái người nam á, họ có cái khả năng á, bất cứ cái ngày giờ nào. Còn cái người nữ đó cũng may mắn là nó chỉ có trong một tháng nó chỉ có mấy ngày thôi, thì cái hoạt động đó nó rất là mạnh mẽ. Còn những người khác thì bình bình. Còn những người khác mà nó không đi đúng cái chu kỳ đó đó là do cái tham dục của đời thiếu thổ hóa mạnh mẽ. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, là cái nam nữ mà mình nghe cái câu mà thụ bất thân á, tức là người này á đưa á, thì người kia không có nhận trực tiếp. Thì cái chuyện không phải là ông Khổng Tử là không quê mùa đâu, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện nó có cái sức hút rõ ràng như vậy. Cho nên nhiều khi ví dụ như quý bà quý cô đi vào trong chùa đó, nhiều khi không biết á, mà mình tạo cái nghiệp mà mình không ha. Bởi vì nó khơi dậy cái sự mà coi như là nó sẽ dẫn này, cái âm thanh của cái lời nói, cái thái độ, cái cử chỉ vân vân, rồi cái tặng quà tặng cáp vân vân. Ví dụ giờ mình thấy thầy đang đau bệnh chẳng hạn, mình mua thuốc mua men rồi tới nấu cháo rồi đem tới, rồi thì ông thầy cũng thấy vậy rồi ông mang ơn, rồi khi ông có cái tiện Phật đẹp cũng để dành cho mình. Rồi quý vị thấy dần dần á, nơi đó cái tâm tham của người nữ nó sẽ phát triển. Nó phát triển ở chỗ nào? Bữa nào mà tới á, mà thấy không cho cái người Phật tử khác cái đó mà mình không có là bắt đầu giận rồi, buồn rồi đó. Là lúc đó là cái tâm luyến ái nó đã phát sinh. Giống như thấy cái người đó là sở hữu của mình, mình là phải hạnh nhất đối với người đó. Nhưng mình không biết. Thì tôi nói nếu mà triển khai cái này ra thì quý vị sẽ thấy rất rõ. Cho nên á là cái khởi sự ban đầu á nó chưa có gì, nhưng mà khi nó phát triển lên rồi đó thì cái hợp tà nó sẽ xuất hiện, còn mới nữa chứ. Cho nên phải hiểu như vậy đó, để bao giờ cũng vậy, giữa người nam người nữ phải có khoảng cách. Ở đây á là ở Trung Quốc á, quý vị đọc sách quý vị thấy á, là trong những cái gia đình quý tộc á, người ta vợ đông con đông, thì bao giờ cũng vậy, con trai hay là con gái mà 5 tuổi, con trai mà 5 tuổi là cách ly với cái khu vực phụ nữ, cách ly mẹ khu vực phụ nữ, sẽ gửi nó qua một cái khu vực khác để ở đó có thầy dạy học và chơi với nam. Còn con gái cũng như vậy, là đến cái tuổi nào đó là phải cách ly, chứ không phải là trong nhà là cha có thể muốn gặp con gái lúc nào cũng được, mà anh trai có thể gặp em gái lúc nào cũng được. Nó phải giữ, nó giữ một cái khoảng cách, không có chung lộn được. Cho nên quý vị xem cái trường mà qua Mộc Lan, hỏi tại sao con gái nó lớn rồi nó giả trai mà ông già không nhìn không ra, là bởi vì ít có gặp nhau. Trong có một cái dịp nào đó thì ở trong cái gia đình quý tộc đó người ta mới gặp nha, còn không á là nó có một cái sự cách ly, mà cái sự cách ly đó là hoàn toàn đúng đắn, người ta có sự hiểu biết rồi. Thì chúng ta học cái này chúng ta hiểu là lúc ban đầu chưa có gì hết, ai cũng có tâm trong sạch hết á, nhưng mà người ta không thấy cái sứ phúc này. Dân giả là nếu người ta không hiểu được cái sự thu hút đó mà người ta ngăn chặn lại đó, kịp lúc đó, thì nó sẽ phát triển lên, nó thành học tập. Chứ tâm tham lúc đó nó không biết được gì đó thì là nó học tập. Bây giờ có những cái là gọi là học tài như thế này. Thôi đang nói gì với đi tàm, mình nói tiếp cái học tài. Ví dụ như mình nói là đức vua đó, không thể tham nhẫn. Đức vua không có thể nào tham nhẫn khi mà bị chạm vào uy quyền. Đức vua mà không thể tham nhẫn khi bị chạm vào uy quyền là bởi vì do cái ngã mạn. Thì cái này là hợp tài. Cái ngã mạn do cái hợp tài. Là bởi vì ông vua nghĩ rằng mình là cái người là coi như là công dân số 1 của đất nước rồi, là ông vua này muốn cái gì được cái đấy, là cái quyền uy tối thượng là phải nằm trong tay ông vua, cho nên là ai mà đụng chạm vào cái quyền lực đó thì tức là đụng chạm vào cái tay của ông vua. Thì như vậy đó, cái sự suy nghĩ này là của cái đức vua đó, nó là hợp tạc, bởi vì nó phát xuất từ cái sự ngã mạn đó. Hoặc là mình nói là cái người nam không có thể nào tham nhẫn á khi bị làm nhục. Cái người nam ta trọng danh dự, cho nên á là tự đi làm trong một cái cơ quan chẳng hạn, cái xưởng đó, hoặc là cái ông giám đốc đó, hay là cái ông hiệu trưởng đó chẳng hạn, mà xúc phạm tới cái người nam này thì người ta sẽ không nhường được, người ta phải làm cho ra lẽ. Nếu chồng thể bỏ gì mà cũng bỏ. Còn cái người nữ cũng có. Người nữ người ta có thể tham nhẫn được, có thể nhịn nhục được. Nhưng người nam thì người ta không chịu làm được. Thì cái này đó thì cũng nói là hợp tạp. Là cũng tư thế thôi. Thế là do cái ngã mạn. Bởi vì sao? Bởi vì người đó nói là đây là cái danh dự của tôi. Tôi là người thế đâu. Tôi là kỹ sư trong cái chỗ này, tôi không phải là người giúp việc trong giám đốc. Phải người ở đợi trong giám đốc, ông đó không thể tôn trọng tôi. Tôi chỉ là cái người lao công ở đây thôi, nhưng mà tôi làm tròn bổn phận tôi thì ông không có quyền nhục mạ tôi, thì tôi cũng có ở đợi ông. Bởi vì lao công cũng là một cái công việc trong cái cơ quan này. Nếu tôi sai thì ông nói đàng hoàng, nếu cần kỷ luật tôi, ông đuổi tôi, mà ông không được nhục mạ tôi. Thì cái đó về mặt đời sống thì hoàn toàn đúng. Nhưng mà về mặt này đó thì cái người đó không có tham nhẫn được, bởi vì trong đó có cái chấp ngã đó, gọi là ngã mạn. Hoặc là cái người nữ á, người nữ, cái trường hợp người nữ tham nhẫn được, người nam không tham nhẫn được. Nhưng mà người nữ đó không có thể tham nhẫn được đó khi mà bị mất chồng, mất người yêu. Bởi vì cái người nữ đó cái tâm luyến ái rất là nặng. Trong cái quan hệ nam nữ đó thì cái người nam á thì cái tham dục mạnh, cái người nữ luyến ái mạnh. Vì cái người nam tham dục mạnh á, cho nên á là khi mà trong cái quan hệ nam nữ đó, người ta không có nặng như người nữ. Mặc dù người ta rất là nhiều, người ta không nặng, tức là với cái đối tượng nào đó người ta nắm rồi người ta buông rất là dễ. Nên quý vị thấy nhiều cái người chồng đó là cứ hả, rồi có cái cô này, thế xong bà vợ dẹp tan cái gánh này thì ông có cái gánh khác, dẹp cái gánh này cũng có cái gánh nữa, bà vợ tôi có cái gánh nữa. Hầu như là không phải là do ông yêu thương cái người đó, nhưng mà cái đó là do cái tham dục của ông mạnh. Cho nên là thể mà gánh cái đối tượng này thì ông thay bằng đối tượng khác, thay rất là dễ dàng. Nhưng mà người nữ không có vậy. Người nữ đa số đó không có chung trả với người nam nếu mà không có cái tình yêu. Và như vậy cho nên cái người nữ đó sở hữu cái đối tượng mà mình yêu, nó bám chặt vào cái người đó. Cái người đó khi mà cái người nữ đã xác nhận rằng á, người đó người chồng của mình hoặc người yêu của mình á, thì cái người nữ thường giữ chặt hiếm khi thay đổi. Mà nếu mà cái người nữ thay đổi đó thì thường thường á, là có một cái gì ghê gớm trong đó mới có sự thay đổi, hoặc là có một cái ngoại lệ nữa thôi. Chứ đa số cái người nữ đó, mặc dù lấy cái người chồng mình không có yêu thương, nhưng mà vì con, vì cái xã hội, vì đủ cái mọi thứ đó, thì cái người nữ đó không có muốn buông ra. Người nữ tham nhẫn được, bởi vì người nữ nghĩ tới người khác, nghĩ tới con của mình, nghĩ tới là cái xã hội xung quanh, cha mẹ mình, tất cả những người khác là sẽ buồn, sẽ khổ nếu bây giờ đó là vì có vợ với chồng có cái chuyện gì đó mà nó phải phân ly vân vân. Thì cái người nữ chịu đựng được để hiểu sao đó giữ lại cái giường mỗi nào đó, bởi vì cái người nữ đó đặt cái tình yêu trong cái mối quan hệ nam nữ nặng hơn cái người nam. Người nam đặt cái vấn đề mà quan hệ nam nữ đó mạnh hơn cái người nữ. Đó là mình nói cái tổng quát vậy, chứ còn cá biệt thì đương nhiên nó khác rồi. Thì cho nên nói cái người nữ không có thể tham nhẫn được khi mà mình mất chồng hoặc mất người. Và cái lúc đó là coi như là cái sân hận nó sẽ nổi lên rất là dữ dội. Cho nên trong cái chuyện mà yêu đương vợ chồng đó, thì cái khi mà cái người nữ mà bị thương tổn đó, thì họ đau khổ hơn người nam, họ sân hận hơn người nam. Và cái người nào mà hiền lành không sân hận đó, thì cái đau khổ đó có thể làm cho họ đi tới cái chỗ mà điên loạn đi. Cho nên rất là tội nghiệp. Cái người nữ bao giờ cũng vậy, cái cảm xúc tình cảm rất là nặng nề mà không có tách ra khỏi được cái tình thương với lại cái luyến ái. Như lần trước tôi có nói là bao giờ cũng vậy, cái tâm tham á là cái chuyện mà mình yêu thương nè, hoặc là mình ưa thích á, cái chuyện này nó không, cái chuyện này ai cũng phải cần hết á, không ai không cần á. Nhưng mà cái học độc nó nằm ở chỗ là mình á là dính mắc vào trong cái đối tượng, dính mắc không có buông ra, không có rời được. Tôi thí dụ giờ quý vị thấy rõ hơn nha. Thí dụ giờ cái người mẹ đó, cái đứa con nó nói là má ơi con xin xuất gia, thì chúng ta sẽ nghe có hai bà mẹ nói, mẹ nói trời ơi sao vậy con, trời khổ quá con, sao vậy con, rồi con bỏ má cho ai, má già má nương tựa cho ai, con mình con thôi con, rồi con khóc. Còn cái người mẹ khác á thì hỏi chứ con liệu sức nổi không con, nếu mà con liệu nổi mẹ thành hộ pháp của con. Ví dụ thế không, cái người thứ nhất á là sẽ rất là đau khổ nếu con mình xuất gia, mặc dù cái người đó biết rằng xuất gia là tốt, nhưng mà do cái này nè, cái dính mắt nè, cái mà sở hữu cái đối tượng này, con mình như một cái tài sản của mình, nó phải thuộc về mình và nó phải gắn bó với mình, nó phải ở bên mình. Và cái tâm này chính là cái nỗi đau khổ trong những gia đình mà một mẹ một con á, cái đứa con cưới vợ về sống không nổi, cả ba người đều sống không nổi, bởi vì cái người mẹ có cái tâm dính mắc. Thậm chí á, tôi còn biết một cái gia đình á, là coi như người mẹ rất là tốt, nhưng mà khi cái đứa con gái lấy chồng rồi nó về ở rể thì vợ chồng đi chơi chín giờ về vậy, thì bà nghe rồi bà không mở cửa, bà để cho đợi. Thì do sao? Do vì cái tâm tham này nó dính mắt trong đó, nghĩ rằng bây giờ con gái mình không nghĩ gì tới mình, nó chỉ nghĩ tới chồng của nó thôi, cho nên là trong bụng nó tức, nhưng mà không hiểu rõ cái trạng thái mình, không có hiểu rõ, cho nên là trần trừ không ra mở cửa để làm khổ một chút thôi, mà chính mình cũng không hề. Thì như vậy cái người mẹ đầu tiên nó phải đau khổ, nếu mà con mình cưa hiếp nó xuất gia thì cái bà mẹ này sẽ khóc hoài, coi như con tôi nó bỏ tôi rồi, con tôi nó mất chiếu rồi, không biết tu trong đó làm gì, tôi thấy rõ nó mất chiếu rồi. Nói là suy nghĩ bao nhiêu đó là nó đau khổ cho tới cái giờ nhắm mắt. Còn cái người mẹ mà nó đã không có cái này, nó chỉ có cái tình thương yêu thôi đó, nó không có cái gì dính mắt này đó, thì người mẹ hỏi chứ giờ con chắc không, Con thấy con đủ sức không? Con đủ sức, mẹ sẽ làm hộ pháp cho con. Thì như vậy là cả hai đều hạnh phúc, không có ai đau khổ hết. Cho nên cái người nữ của chúng ta đó, có cái nỗi đau khổ là chúng ta dính mắc trong cái đối tượng mà chúng ta đã sanh ra con rồi, nuôi con nên người rồi, bây giờ nó dính luôn mấy đứa cháu. À, bây giờ lớn rồi, già rồi, yếu rồi, con nít nó nhảy chơi trong mình chịu không nổi, nhưng mà nó vẫn cái luyến ái đó, nó làm cho mình nó mệt cũng thấy vui, mà không biết rằng cái giờ đó mình nên đi học pháp đi, bởi vì cái cơ thể này nó sẽ lụi tàn, rồi mình sẽ bám chặt bao lâu, rồi cái khi mà tới cái giờ mà coi như là chết rồi đó, nó không nhớ tới con, nhớ tới cháu không? Nhớ cái đứa cháu mấy tuổi đi đâu cũng vậy đó, chịu không nổi nhớ đó, là do cái này nè, không có thoát ra được. Giờ cái gì nó trở lại, cái gì xem những cái sách luân hồi đó, có những người luân hồi về đó, rồi tái sanh để làm vợ cho đứa cháu nội con, kinh khủng cái như vậy. Cho nên cái người nữ á phải sợ nhất cái chỗ này. Và chính cái chỗ này nè cũng là cái chỗ đó mà cái người nữ mà tu được đó thì dễ phát cái tâm từ. Nếu mà diệt được cái chỗ này rồi đó, gỡ được cái nọc độc này ra rồi đó, thì cái người nữ đó cái tâm từ nhiều lắm, dễ tu cái tâm từ hơn người nam. Người nam đi bằng con đường trí, nhưng mà người nữ đi bằng cái từ bi. Nhưng mà khi nào người nữ luyện được cái kỹ xả thì cái dính mắt này bớt, thì cái người nữ đó cái tâm á từ bi lớn. Mình phải biết đó, mỗi lần nó khởi lên mình biết nó dính mắt cái gì trong này. Chứ không phải mẹ thương con mà không dính mắt đó. Đừng nói chuyện vợ chồng không, mẹ thương con cũng dính mắt, thương cháu nội cháu ngoại cũng dính mắt. Bởi vì nó bám chặt vào trong cái đối tượng, nó không rời ra, và nó thỏa thích. Như lần trước tôi có nói, nó giống như con trăng mà nó quấn vào cái con mồi đó thì nó thỏa thích. Cái gì đó, hồi đó thì sanh con ra thì ẩm mồng con thuộc về mình, bây giờ nó không thuộc về mình nữa, bởi vì nó thuộc về chồng nó thuộc về vợ nó, thì mình cảm thấy như là bây giờ mình quá cô độc rồi, mình bơ vơ rồi. Thế bây giờ mình về có cái đứa cháu nó bi bơ ra, nó nói con nhớ bà nội, con nhớ bà ngoại đó, bao nhiêu là nó khỏe rồi, thấy như nó khỏe rồi, thấy cuộc đời như vậy là nó ấm cúng rồi. Nhưng thật sự chúng ta đang thỏa thích trong cái chuyện. Còn nếu mình thấy á, nhiều người người ta thấy tôi biết, ta nói thấy đó đủ rồi, cái gánh nặng đã đặt xuống rồi, thì bây giờ đã đến lúc á là mình phải chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình đây. Làm thế nào để phát triển cái đời sống tâm linh, để mà có thể là làm cho mình nhẹ nhàng, mình xem xét lại những cái gì mình đã làm, những cái gì tốt, những cái gì chưa tốt. Nhất là bây giờ mình đã biết hiện giờ bất thiện là gì rồi, thì cái chuyện tu tập của mình đó, dẫu trong một sát na mà mình tỉnh táo được để biết phát triển hay là bất thiện đang khởi lên ở mình, thì cái điều đó là giúp đỡ cho mình cực kỳ lớn lao. Còn cái đứa trẻ là chỉ quấy động thôi mà, nó quấy động, nó đòi hết cái này hết cái kia nọ, mà có khi mình làm bà đó, mình nuôi cháu bằng cái tâm tham, mình trưởng dưỡng cái tâm tham của cháu. Cha mẹ nó đánh dạy nó, mình nắm được mình la luôn, để chi, để cho nó khóc lên, nó đòi cái gì mình thỏa mãn cái đó, đòi cái gì mình thỏa mãn cái đó, mình trưởng dưỡng cái tâm tham của đứa cháu. Và khi cái đứa cháu nó lớn lên chừng nào, nó ích kỷ chừng đó, và nó còn á, cái tâm của cái đứa trẻ, cái tâm tham á, nó cũng dư dớm lắm, nó cũng rất là bé nhẹ, nó biết thế nào. Bây giờ nó đòi cái món đó không được á, thì có bà ngoại ở nhà đòi, có đứa nó còn ghê à, biết rằng mẹ nó rất là nghiêm khắc, rồi cha rất nghiêm khắc, nhưng mà có khách tới là cha mẹ nó nể, cho nên nó tới cái giờ đó nó đòi. Vì thấy cái tâm tham, cái tâm tham dẫu của một đứa trẻ đó, nó cũng đã rất là xảo rồi, và nó biết bắt chẹt người khác rồi. Cho nên mình đừng có nói là cái đứa này 3 tuổi, đứa này 5 tuổi, mà phải nói cái tâm tham đó khi nó hoạt động thì ở mỗi lứa tuổi nó đều có cái sắc thái mà coi như là gọi là mình nói ma mảnh của nó. Nhưng mà người làm việc bà ngoại với bà nội đó là đa số là trưởng dưỡng cái tâm tham của đứa trẻ, và đứng thành một cái hậu cần vững chắc đó, để cho cha mẹ nó không có giáo dục nó được. Cho nên á, khi mà người ta có cái tình thương yêu mà nó không dính mắc gì đó, thì cái người mẹ, người cha, bà nội, bà ngoại đó, biết nói tiếng có thì biết nói tiếng không. Chứ mình nói có là luôn luôn mình đáp ứng cho nó, là mình trưởng dưỡng tâm thân. Mình không biết nói tập cái chữ không á, là mình biết không dừng lại cái tâm thân nó phải ở mức độ. Giống như cái trái xoài á, trước tôi nói hả, trái xoài nó vừa chín ăn được, nó chín thường thường ăn được, nó chín ăn được, nhưng mà để cho nó rụt là bỏ. Như vậy cái tâm tham của đứa trẻ mà mình trưởng dưỡng cho đến nó cao nhất lên rồi đó, thì coi như mình hủy hoại đời của đứa nhỏ. Mình không có biết, mình cứ nghĩ là chứ công đức mà nó đòi vậy mà không sao đó. Mình cứ nghĩ thỏa mãn không, đừng nghĩ công đức theo người lớn. Thể cái tâm tham người ta đó mà nó thỏa mãn cái mức độ này thì nó lên rồi. Nó như này nó trong cái nỗi nó đau hoài. Cho nên là cái tâm tham á, nó không biết bao nhiêu là độ. Cái tâm tham là nó vô độ vô lượng. Thì khi mình nói tiếng không á, là tức là mình đưa một cái chuẩn mực để biết đây là thế giới. Cho nên khi mình tu tập á, là Đức Phật cũng dạy tu tùy theo. Chẳng hạn như khi mình một cái bữa ăn chẳng hạn, có lẽ ra mình ăn á là đúng ba chén đi, ba chén lại, ba chén này. Nhưng bây giờ có cái chén cuối đó, mình xúc ít lại, mình bớt lại hai ba miếng ăn, thì cái đó là mình thu hút, mình tiếp chế. Chứ còn cái tâm tham của mình hả, nó ăn ba tiếng là đã đầy rồi, nhưng mà đồ ăn ngon vừa miệng á, thêm nữa được cái gì xem mà. Chứ khi mà nó ăn vô rồi đó, rồi nó bắt đầu nó mệt, cái đó hay con mắt nó hiếp rồi buồn ngủ, tâm si nó hoạt động. Chứ đâu có ít lợi gì. Hoặc là cái buổi chiều tối chẳng hạn đó, là ăn càng nhẹ càng tốt. Nhưng không, tối thì ăn tiệc, tối thì uống rượu, những cái đồ gì bổ mà uống như hết. Rồi đó khi mà nằm ngủ nó là ấp lạc. Thì cái này quý vị hỏi bác sĩ thì ta sẽ giải thích rất là rõ. Thì như vậy là cái bao tử mình nó sẽ đè lên cái hoành tắc mô, nó lấn tim, nó lấn các cái bộ phận này. Rồi đồ ăn nó tích trữ lại nữa, thì nó chứa không biết bao nhiêu bệnh. Còn cái suy tim mạch á, không phải là một ngày một bữa mà nó xảy ra, mà do đó những người ăn tối đó quá bồi dưỡng hoặc là no quá đó, thì chắc chắn là khi lên già nó phải bệnh tim mạch. Cho nên thấy không, cái vụ mà tiết chế cái tâm tham mà nó ăn bằng tâm tham mà, cái ăn bằng tâm tham nó không biết đủ, thì cái đứa trẻ cũng vậy, nó đâu có biết đủ. Cho nên khi người mẹ người bà biết nói cái tiếng không là biết giới hạn, giống như mình tiết chế là làm giảm lại, để mà coi như là cái tâm tham nó bị giới hạn lại, gọi là thu thúc lại bớt. Như vậy chúng ta suy nghĩ là xem, khi mà chúng ta nói là cái tình thương yêu, và khi cái người đó nhân danh cái tình thương yêu đó để mà đòi hỏi cái người mà mình thương yêu đó phải đáp ứng lại cái yêu cầu của mình đó, thì coi chừng nó cũng là cái dạng là ngã mạn. Khi mà mình nhân danh vậy thì cái đó nó là hợp tác. Cái này chút xíu thì người ta nói cái vô trợ với cái hữu trợ. Ở thời gian lần trước mà nói là nhân nhẹ không cần nhắc bảo, còn hữu trợ đó là có sự chần chừ và cần phải có sự thúc giục, hoặc là cần phải có cái sự suy đi nghĩ lại thì mới có là vô trợ, hỗ trợ. Trợ đây là trợ giúp, vô trợ là không có cần sự trợ giúp, còn hỗ trợ là cần sự trợ giúp. Như vậy thì cái tên thứ nhất là cái tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ là cái tâm tham thứ nhất. Tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Tức là khi cái tâm tham khởi lên, nó ở trong cái trạng thái là vui vẻ, thỏa thích, và nó không có biết cái nhân quả, nó cũng không có biết là coi như là thế nào á là cái thiện hay là cái bất thiện, nó không biết, thì gọi là hợp tạp. Và vô trợ đó là coi như là không cần nhắc bảo. Như lần trước ở lớp này tôi có đưa ví dụ đó, đưa ví dụ gì dễ hiểu hơn. Vô giờ mình đi ngang chùa, mình thấy một cái nhánh cây nó ve ra, nó có cái trái ổi chưa. Thì khi như vậy đó, thấy cái trái ổi chưa là ai cũng thích hết. Thì như vậy là mình giấu tay, mình hái. Mình hái là mình vui chứ, tự nhiên hên. Đi ngang, thấy cái trái ổi nó vừa ra, nó chưa ngon quá, không ai thấy, mình hên mình mới thấy được, cho nên vui. Tham thọ hỷ này. Rồi là hợp tà nghĩ rằng cái ổi đâu có tội lỗi gì đâu. Cái ổi này ở chư tôi con chùa cũng đâu có ăn đâu, đâu có ai thèm ăn, nó dè ra đây. Vì đâu có đáng bao nhiêu, ra mua nhà bà của ba bốn trái như thế này đó, thành ra nó không đáng. Cho nên mình không hiểu rằng hay cái gì, cái vật gì có chủ mà mình không được phép mà mình lấy cái đó thì cái đó là trộm cắp. Nhưng mình không biết, mình cứ nghĩ vật đáng giá hay không đáng giá, vật người ta xài hay không xài, thì do cái suy nghĩ mình sai như vậy. Mà mình nghĩ là vậy là đúng. Thứ nhất mình nói sư cô luôn chùa không có ăn. Cái thứ hai nữa, cái này mình có hái cũng không tội lỗi gì, bởi vì nó có chút xíu rồi, cái ổi nó có chút xíu rồi, nó dễ thương, chưa chưa cắn hai miếng cái lợn hết liền. Nếu mà mua mà cũng không bao nhiêu tiền, mình nghĩ vậy thì cái sai đó chính là cái hợp tài. Tại vì mình nghĩ vậy cho nên nó làm mình vui vẻ hớn hở, thấy hơn quá thò tay hái liền ăn. Thì như vậy đó là vô sợ. Nhưng mà thí dụ như cái tâm tham thứ hai, ví dụ như bây giờ cái tâm tham nó cũng là thọ hỷ ha, nhưng mà nó cũng hợp tà, nhưng mà nó hữu trợ. Hữu trợ là lúc đó đó, thấy rồi, cũng suy nghĩ vậy rồi, nhưng mà dòm trước dòm sai coi có ai thấy mình ăn cắp không. À, tức là nó cũng có hơi nghi ngờ, cái này cái hoàn toàn không hợp tà á. Rồi á, dòm tới dòm lui rồi cũng thấy rồi, thôi cuối cùng là thôi, đâu có gì đâu, hãy. Cuối cùng nó đâu có gì đâu, nó khỏi tay hãy. Thì cái đó nó là hữu trợ. Hoặc là mình đi ngang đó mình thấy vậy rồi, nhưng mình không có hái. Cái người đi sau nó nói, hái đi, mình xin ra mình ăn đâu có sao đâu. Mình nói thôi không hái đâu. Người người kia nói hái đi, rồi cuối cùng mình hái. Thì như vậy đó là cử trợ, tức là có người ta xuống. Hoặc là cái tâm tham, thọ hỷ, ly tà, vô trợ. Vì các bà các cô đi ra chợ mà thấy giải dốc mà nó đẹp quá, hay cái nón nó đẹp quá, hay là cái cây son nó vừa ý quá, thì thấy đó là cái sự yêu thích nó khởi lên được. Rồi vui á, bữa nay trời ơi đi bao nhiêu lo mà không thấy cái hàng này, bữa nay thấy như vậy là quá hơn rồi, à là vui rồi. Thì cái ly tài này nè, nó nghĩ rằng là ô tiền mình thì mình sống thì có gì đâu, mình đâu có vay nợ của ai đâu, đâu có trộm cắp gì đâu, vì là coi như tiền mình sắm, mình mua mình xài, không có gì phải băn khoăn cả, cho nên là mua liền. Tại sao cái chỗ này á, xin lỗi, cái ly tà này á, tức là không hợp với đại kiến nó nói rằng nè, đúng rồi, nó nói là coi như là của tiền của mình, thì mình mua mình sắm coi. Chứ hơn nữa đó là mình phụ nữ mình cũng làm đẹp vậy. Mà ngẫm ra rồi, suy nghĩ ra rồi thì cái chỗ này đó hoàn toàn mình không có lỗi chứ. Không có lỗi. À, không có sao cả. Biết là không có phạm gì hết. Thì cái chỗ khi mình biết mình nói rằng là cái này đó mình không có làm cái nhân gì xấu hết. Mình làm cái việc này là coi như là phải là đúng. Thì cái chỗ này nè, giữa hai cái chỗ này với cái chỗ này á, thì chúng ta phải xem lại hai cái chỗ này coi nó sẽ di chuyển ra sao. Di chuyển ra sao là cái chỗ mà họ có tà kiến và ly tà. Thì khi cái lý luận vừa nãy á, nó sẽ dễ rơi vào trong cái hợp tà. Còn cái ly tà á, thì biết như là quần áo nhiều quá rồi, mà bây giờ ra thấy mê mà sắm nữa, vậy thì cũng không tốt rồi. Biết mà, người ta không có quần áo mà mình nhím lại chút, mình đi làm phước nó tốt hơn, biết nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng chịu không nổi cái cám dỗ nó cũng nhiều. cho nên nó ly tà nhưng mà vô trợ, tức là biết chứ ngài không biết. Biết cái quần áo mình nhiều, biết là mình vậy cũng hơi lố một chút đó, nhưng mà nó thích quá rồi, không thể cầm lòng không đậu được, cho nên mua liền. Vậy thế là cái chỗ đó là nó ly tà, biết nhưng mà rồi vì cái cám dỗ nó mạnh quá cho nên là nó thành ra vô trợ luôn. Thì cái tâm thứ tư đó, này nó hữu trợ, thì coi như nó còn đi tới đi lui, rồi có khi đi về không mua, thấy nghĩ vậy đi về mua, nhưng mà về tới nhà rồi nghĩ là tiếc, ngày mai trở ra mua, nó hữu trợ, nó ly tà nhưng mà nó lại là hữu trợ. Là bởi vì thấy thôi đúng rồi, mình suy nghĩ gì cũng phải rồi, thôi không mua, thôi đi về. Nhưng mà về cứ nhớ lại tiếc, bởi vì cái tâm tham á, chỉ dính vô cái đối tượng, nhớ cái sắp tháo đó hoài, nhớ cái đôi giày đó hoài, rồi nghĩ nó tiếc, nếu bây giờ không mua rồi cái ta lại tôi mua sao, rồi cái nó cứ đi tới đi lui hoài, nó chần chừ, nửa muốn mua nửa muốn không, nửa muốn mua không, nhưng mà như vậy chứ mà sắp cái xe chạy ra mua liền. Nhưng như vậy á, nó đây là nó hữu trợ, có người phải chần chừ như vậy đó rồi mới mua chứ không phải là mua liền. Tôi cũng biết nhưng mà cái tâm tham cuối cùng cũng dần thắng. Rồi bây giờ mình nói tới tâm tham thọ xả thọ tà vô trợ. Rồi khi cái tâm tham nó khởi lên á thì nó không ở trong cái trạng thái vui vẻ, không ở trong trạng thái quan hỷ, mà nó ở trong cái trạng thái coi như là bình thường, bình thường thản nhiên, như là hợp tà là vô trợ nhanh nhẹn. Ví dụ như một người ăn cắp đã quen tay rồi, bây giờ một người ở ngoài tôi vô trong cái chùa này chẳng hạn, bây giờ ta đâu cần biết đây là cái chùa, không cần biết, cũng không biết ông Phật là gì, chỉ thấy là cái tượng này bằng đồng đen thì trị giá nó bao nhiêu, cái tượng này bằng đồng này thì trị giá nó bao nhiêu, nó bằng cái ngọc bích thì trị giá nó bao nhiêu, người ta chỉ thấy cái trị giá của nó thôi. Mà đã ăn cắp chuyên nghiệp rồi đó, cho nên là không có vui buồn gì hết, vô là liếc ra một cái đánh giá rằng cái món đó trị giá bao nhiêu tiền, dẫu là cái tượng Phật đang thờ ở trên cánh điện đó thì cũng lấy một cách nhanh nhẹn. Thì cái đó là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Bây giờ cái tới thứ sáu là cái tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Hai người đi vô thì có một người mới bàn, cái tượng này đồ cổ đó, hai đứa mình thấy đi. Thì cái người kia mới nói sợ lắm, thì tôi nói ráng làm sao cái tượng này, nếu như mình gặp được cái tượng này nhiều tiền lắm, đem ra bán rất nhiều tiền. Cuối cùng cái người đó động lòng mới nói, thì cái đó gọi sử trợ, tức là có cái người xúi dục, có cái người nói thích bắt thôi. Hoặc là ví dụ như quý cô đi ra chợ như vậy, nhưng không chưa đến mua cái đó, mà do người bạn nó trời ơi cái áo này mà mặc lên đẹp hấp ý luôn, đúng là tôi ứng cho một con ứng lên rồi, nói với bà nó vậy, tôi cứ kiếm cho bà nhắm cho con, chưa thấy bà bận cái áo nào đẹp bằng cái này mà không may hả là không bận luôn. Nên là cái là đó là mua trả tiền nó mua, chứ thì lúc coi là cũng chưa có thích chưa cái gì hết á, nhưng mà do cái người kia bắt cứ vô thì mới là một. Rồi số bảy là cái tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Vì cái người đó vô chùa cũng thấy cái tượng vậy, trong tâm cũng có muốn lấy rồi, nhưng mà nhớ lại đó là hồi đó má mình hay dẫn mình đi vô chùa ăn cơm trong chùa, nên bây giờ sao lấy sợ tội quá, sợ quá, nó mới biết cái tội, cho nên á là chỗ này gọi là ly tà. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng lấy, là bởi vì nếu không lấy ngày nay cái cơn nghiện nó nổi lên á thì lấy đâu đắp vô. Cho nên mặc dầu nhớ là hồi đó má dẫn đi chùa có ăn cơm chùa, có nói là mình vô chùa mình đừng có lấy cái gì hết á, một cái lá cây hay là một cái trái cây trong chùa cũng không được hái, như vậy đâu có tội. Thì cái người này nhớ là biết là mình, nếu mình ăn cắp cái tượng Phật là mình có tật luôn. Nhưng mà rồi bây giờ cái cơn gì cũng nổi lên rồi thôi đó. Cho nên mặc dù là ly tà mà vẫn lại nhanh nhẹn lại, thì gọi là tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Cái tâm thứ 8 là tâm tham thọ xả cũng là ly tà nhưng mà vô trợ. Thì cái người này không những là hiểu biết như vậy mà còn ngừng trở lại, không nhấp lấy, không nhấp lấy rồi đi lòng xuống dưới đó, rồi mình trở lên, rồi mấy lần như vậy đó thì cuối cùng mới lấy, được gọi là phụ trợ. Rồi cái người kia mặc dù nghĩ biết như vậy rồi đó nhưng mà nghĩ là không có tiền không thò tay lấy được. Còn cái người này đó là nghĩ biết như vậy rồi cho nên là không dám lấy, đi vòng vòng trong chùa, đi tới đi lui đi chỗ này chỗ nọ nhưng mà rồi cuối cùng mới lấy, thì cái đó gọi là phụ trợ. Bây giờ chúng ta xem cái quả của cái tâm tham, là coi là cái tâm tham nào đó thì cái quả nó mạnh, cái tâm tham nào là cái quả nó yếu. Tà họ xả, cái khi mà cái tâm tham nó khởi lên ở trong cái trạng thái mà nó vui mừng, nó ưa thích đó, thì nó cho cái quả bất thiện mạnh hơn là cái tâm thọ xả. Cái quả nó mạnh hơn. Còn nếu như á, giữa cái hộp tà nè, giữa cái hộp tà với lại cái ly tà á, thì cái hộp tà bao giờ nó cũng cho cái quả đó mạnh hơn, cái quả bất thiện á mạnh hơn là cái tâm tham ly tà. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái hộp tà đó thì nó là coi như là nó dính chặt vào trong cái đối tượng, còn cái ly tà nè nó còn tách ra được, nó tách ra được. Tức là cái hộp tà này khi ai nói là không nghe. Ví dụ như cái người ăn mặn chẳng hạn, ở đây mình không có bàn vấn đề chay mặn, không có nói là ăn chay tốt hay là ăn mặn tốt, ở đây không có bàn đâu. Nhưng mà ý nói cái khi mà cái lý luận người ta đó, về cái hộp tà với cái ly tà đó, ví dụ như một người ăn mặn, ta khuyên người ta nói thôi đừng có sát sanh, mình giết con này cũng chưa ăn như vậy đó, mang cái tội nghiệp nó. Nhưng cái người này ta sẽ trả lời là vật dưỡng nhân thì nhân dưỡng vật. Người ta lời bây giờ ông giết nó cũng có người khác giết, thì cái lý luận như vậy là nó hợp tạp. Cho nên người ta cứ tiếp tục, người ta sát sanh hoài, thì vậy là rất nặng chứ. Còn nếu bây giờ cái người ta cũng ăn thịt, nhưng thịt biết vì như vậy quan tức lan như vậy, thấy lạ một cái là mình về cái miền dưới đó, người ta trong cái vườn đó người ta rộng, người ta không có thả gà nuôi như mình, ta cũng không có nuôi con heo như mình, mặc dù đang mặn. Người ta có những cái chỗ chuyên nuôi, người chuyên làm thịt, người ta có ăn. Thì như vậy người ta hiểu biết chứ, ta hiểu biết là cái sát sanh là nó không tốt. Nhưng mà người ta ăn mặn, thì cái đó là nó có ly tà. Thì như vậy giữa một cái người á, giết cái xúc vật để mà làm cái thực phẩm cho mình, tức là lấy mạng chúng sinh nuôi cái mạng mình, mà lại là có cái lý luận rằng á, vật dưỡng nhân dưỡng vật, mình không giết người khác cũng giết, thì cái này á nó tạo cái quả nặng lắm. Bởi vì không bao giờ mình nói người ta có thể buông đau được hết, không bao giờ sửa đổi được hết á, thì cái cứ tiếp tục như vậy. Bởi vì người ta có một cái lý luận mà tôi cho rằng cái đó là vững chắc. Còn cái người khi người ta biết rằng ta ăn tam tịnh nhục thôi, thì cái ly trà này có ngày ta buông đau, mà ta đã buông rồi, ta không có sát sanh. Đây là sát sanh gián tiếp, nhưng là ta sẽ buông được, ta đang đi từ từ, ta sẽ buông được. Thì như vậy đó, cái hộp tà nó phải tạo cái quả bất thiện nặng hơn là cái ly trà. Bây giờ đến cái vô trợ và cái hữu trợ. Khi người ta làm một cái điều gì nó bất thiện, cái điều gì nó xấu ác, mà người ta làm không chút do dự, thì cái cường lực của nó rất là mạnh. Còn khi người ta làm mà người ta có lui sụp, người ta có e dè, thì cái lúc đó gọi là cái tàm quý có khởi lên. Mặc dù khởi lên yếu ớt, nhưng mà tàm quý có khởi lên. Tức là người ta còn sợ cái tội, người ta còn thấy cái chuyện này là xấu, và người ta sợ cái hậu quả từ việc làm xấu, cho nên người ta có lui sụp, lui sụp. Nhưng mà rồi đó là cái yếu ớt, cho nên người ta mới là tiếp tục phải làm cái chuyện này. Thì như vậy đó, thì cái vô trợ đó, nó tạo cái quả mạnh hơn là cái hữu trợ. Như vậy thọ hỷ sẽ tạo cái quả bất thiện nặng hơn là thọ xả, hoặc là tạo quả bất thiện nặng hơn lưới ca, và vô trợ tạo cái quả bất thiện nặng hơn hữu trợ. Như vậy chúng ta có một cái số trường hợp ngoại lệ, chúng ta xem trường hợp ngoại lệ. Bây giờ mình nói tới cái vô trợ với cái hữu trợ đây. Có khi đó là cái tâm hữu trợ nó cũng cho cái quả đó tương đương với vô trợ. Ví dụ như giờ mình nói là khi là cái tâm tham thọ hỷ nè, hoặc là tâm tham thọ hỷ ly tà, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, với lại cái tâm tham tham mà thọ hỷ đó, ly tà hoặc tà hữu trợ, hoặc tà hữu trợ, và cái tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Thì cái tâm này nè, cái tâm tham mà thọ hỷ hợp tà hữu trợ này, nó dẫn lớn hơn cái vô trợ, nó dẫn lớn hơn. Hồi nãy mình nói là cái vô trợ nè nó lớn hơn cái hữu trợ, nhưng mà trong trường hợp này đó, cái hữu trợ nó dẫn lớn hơn cái vô trợ, cái nó ngược ra lại. Thì như vậy là bởi vì sao? Bởi vì cái hữu trợ này á, nó đi với cái đằng trước này, nó đi với hai cái nặng này, tức là cái thọ hỷ này đó nó cho một cái quả bất thiện rất là nặng, và cái hợp tà này nó cho cái quả rất là nặng. Cho nên mặc dù nó hữu trợ, tức là nó có lưu sụp rồi nó mới hành động, nhưng mà vì do hai cái này nè nó kết hợp với nhau nó quá nặng đi, cho nên cái hữu trợ này nó dẫn cho ra cái quả quả bất thiện đó nặng hơn là cái thọ xả mà nó ly tà vô trợ. Bởi vì ly tà đây á là nó đã dễ tắt hơn, nhưng mà nó vô trợ ở đây á nó vẫn yếu ớt hơn, cái quả yếu ớt hơn. Bởi vì cái ly trà này á là nó dễ buông bỏ mà, nó tắt ra nó dễ buông bỏ, cho nên á mặc dù nó vô trợ như vậy đó, nhưng mà cái quả của nó cũng không có thể bằng cái kia được. Cái gì tạm nghĩ chút xíu đi. Thì nhóm của ông Quang Tô đó, thì nhưng mà đại lãnh lợi thì những người tới tư đó, người ta có chạy thực tế rồi con mới hỏi là, người ta hỏi là bây giờ cái đứa cháu ngoại mà là tương nhất là bởi vì là có một đứa con gái thôi, con gái là lấy chồng có đứa cháu ngoại nói chuyện, người ta hỏi nếu như có một người nào tới mà người ta làm hại cái đứa cháu ngoại của bà thì bà làm sao? Bà nói tôi vẫn ăn chồng, tôi vẫn ăn chồng, tôi không cho người ta làm hại cháu ngoại tôi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn không. Cái là bảo vệ cái đứa cháu này, nhưng mà không bảo vệ bản thân sao mà bảo vệ bản thân? Hoặc là khi có một người hỏi chứ bà biết con ơi bây giờ trong tâm bà có cái gì thì bà nói trong tâm tôi có sự bình yên. Ví dụ trước từ một cái người mà thấy trong tâm nó khởi phát liên tục thấy sự tâm liền cho đến bây giờ tôi trả lời là hay là bảo vệ cái đứa cháu này bằng gì thì là bảo vệ bằng không có tâm tâm nếu như ở đây thì đó là chỉ là suy đoán thôi. Thì từ cái trạng thái này mà đổi qua cái trạng thái đó thì thấy là nếu như là nói theo cái 10 cái tiếp thủ của những gì mà chính xác cái lòng thánh thì cái người mà như là cái tham và cái tham là cái tham sân và hoàn toàn mà cái tham sân và hoàn toàn chẳng biết là chỉ là tiếp thủ dành thấy chúng ta nếu như là tham sân nó yếu là chỉ cần thấy chúng ta nhưng mà qua cái sách trả lời của bà đó là tôi sẽ bảo vệ cái đứa cháu tôi sẽ ngăn chặn người ta không có làm hại cháu tôi không phải bằng thân thôi. Vì vậy nên là nếu mà đúng là cái thân nó biết rồi đó thì bà đã tiến là cái thân thân thì trong cái chuyện mà bà giảng dạy những người đệ tử của bà đó thì những người thầy cũng đang vừa là thiền sư thì một cái quyển sách mà có thể nói là thể hiện cái đời sống ở trong cái bài viết con me đó và đây là một người đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đó qua cái quá trình tu tập và giảng dạy kia thì đã giúp cho cái kinh nghiệm những sự của chúng ta cứu được chúng ta mà nếu như ở đây á mà chúng ta có cái nói dạy cho ai đó là tu bất cứ cái pháp môn nào đó thì cái tứ vô lượng tâm mình đều phải cứu ta nó không chỉ là cái pháp môn của cả bởi vì nó tập cho mình đó khởi lên một cái tình thương đối với cái người mà ví dụ như bây giờ thì nói cái từ đi cái từ này á là cái tình thương mà gọi là tứ vô lượng tâm là bởi vì đấy là cái chúng sanh tất cả chúng sanh vô lượng chúng sanh chứ không phải riêng một người cái gì từng người cũng có mà nhưng cái tất cả không có phân biệt ai chứ khi mà cái tâm từ mà mình thấy một cái chúng sinh này đau khổ chứ thì cái này nó khởi lên một cái tình thương mà cái tâm từ này là nó hơi chỗ đó rồi cái khi mà cái tâm sân đó mà nó diễn xuống thì cái tâm từ nó có mặt liền nhưng mà cái tu tập về cái hiện tâm làm sao nó có mặt trời bây giờ mình làm cho nó phát triển lên thì cái đó mới là tu tập. Chứ còn theo cái quy luật đó phải cái sân mà nó vừa hạ xuống là cái tiền nó khởi lên chứ nó chỉ khởi lên thôi chứ nó chưa có được dưỡng dưỡng thì khi mình tu tập về cái hiện tâm thì làm cho nó thì cái nguyên cái gì khi mà mình gặp cái chức sinh là đau khổ đó thì cái tâm từ bi nè làm cho chúng ta tương tác chúng sinh và sẵn sàng đó và giúp đỡ cái chúng sinh đó bằng mọi cái mà mình có thể có được. Và cái tâm từ bi này đó nó cũng làm cho cái người thực hiện cái tâm từ bi này đó cũng có thể là tập luôn cái nghĩ thả luôn tức là thầy ở trong một cái trạng thái để giữ được cái sự bình tĩnh và nó bỏ được cái phần chân tiện mà vừa tiếp tức là thấy ai mà thành đạt cái gì đó thì có khi học có quan trọng như thế là cái công an rất là tinh tế ở chỗ đó để cái người đó giỏi đó là thì thấy là cũng giỏi vậy nhưng mà không có cái biết gì đâu để mình mới khó cái biết cho con thì cái người làm vậy là không biết thì nó cái bản đồng của cái con hầu như trong đời sống thì cái đó là nó diễn ra liên tục, và khi mà chúng ta chưa tu tập thì cái đó nó xuất hiện ở tất cả mọi nơi, nó phải từ mình. Chỉ khi chúng ta thấy nó có mặt, nó hoạt động á, thì chúng ta mới sợ. Thường chúng ta khác nhau, cái tôi với mình là một, cái chỗ đó là cái chỗ mà làm cho chúng ta đau khổ. Cảm thấy chúng ta cảm thấy được để chúng ta thấy cái tâm của mình. Thì khi mà mình tu tập về cái tứ như lục tâm này nè, thì đi chưa đi bốn cái từ đi cũng xả luôn. Bốn cái đó đi với nhau, thì như vậy đó, nó làm cho thấy tôi. Cuộc sống cái nội tâm của mình á, cái trái tim của mình á, nó trở nên nó mềm mại hơn, nó dịu dàng hơn, và nó cởi mở hơn, nó thông thoáng hơn. Quý vị thấy không? Quý vị bây giờ mình nói đi, nói về cho rõ đi. Bây giờ người mẹ rất là thương con, cái đứa con khi mà nó đau hoặc nó bệnh, nó lâm nạn á, thì cái người mẹ đó đau còn hơn chính đứa con đau. Bây giờ người mẹ mà thấy đứa con mà nó lâm nạn trước mắt mình á, thì cái người mẹ có thể ngã ra ngất xỉu được, bởi vì cái niềm đau đớn nó đau quá, nó đau hơn cả cái người lâm nạn đó nữa, thì người mẹ có thể ngã ra mà ngất xỉu. Nhưng mà người mẹ đi trạng thái gì? Đi trạng thái từ cái tâm luyến ái này nè, con có thương chết nó rồi, hiểu chưa? Nó thể hiện một cái tình thương và cái niềm đau xót. Nhưng mà con của tôi, chứ nếu mà con người khác á, thì tôi không có ngã ra xỉu đâu. Cái luyến ái đó, tôi đi tới cái chỗ đau khổ, quá đau khổ, cực kỳ đau đớn trong thân tâm. Đây chính là cái sai. Nó đi giữa hai cái trạng thái như rất thiết và mạnh mẽ ở cái đỉnh cao, cho nên là người mẹ lăn ra đất xỉu. Nhưng mà quý vị thử hiểu thôi. Bây giờ nếu như cái ông bác sĩ đây nè, ông thấy một cái tai nạn xảy ra, bây giờ ông đang điên cũng phải ngừng lại chứ. Thì như vậy là khi ông thấy cái tai nạn nó xảy ra thì nói ông là khởi lên một cái tình thương rồi, thấy máu người ta ra gì có thể sợ chết rồi. Nhưng mà ông rất tỉnh táo, ông đến đó, ông làm cái công việc mà cứu người của ông á, hoàn toàn trong một cái trạng thái tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng mà khi cái người mẹ mà thấy đứa con vậy mà ngã ra mà ngất rồi đó, thì còn làm gì được nữa. Bởi vì trong hai cái này nè, nó đều chứa một cái nhân gọi là cái nhân sư. Do đó mà không làm gì được hết. Khi mà mình luyện được cái từ ái đó, thì cắt bỏ được cái chữ là của tôi. Và như vậy cắt bỏ được cái chữ đó thì nó có cái sự sáng suốt này. Cho nên có những cái bà mẹ rất là tỉnh táo, khi mà đang làm việc vậy đó mà nghe con á là nó gãi tay một cái thì đã tỉnh rồi, tôi con chị ạ, chị tỉnh rồi, chị cứ thông thả chị đi về, mà tôi không dám hỏi qua ngày mai mới hỏi, còn qua hay tin con chị nó té gãi tay là thấy chị không có lo lắng gì. Bà nói nghe cái tôi biết thằng nào rồi hả, tôi năm thẳng tay mà chị, tôi năm thẳng tay tôi nghe là biết thằng nào rồi và tôi biết phải làm gì rồi. Bởi vì ba nó thì lúc nào cũng bối rối hết, còn tôi biết là phải làm gì rồi, cho nên tôi vừa đi mà tôi vừa sắp đặt phải cái gì. Thành ra trên đường tôi về là tôi đã kêu taxi rồi, tôi là do tôi bồng nó vô thôi, chứ đâu có làm gì nữa đâu, nên tôi không có gì bối rối. Tôi nghĩ thế, cái người mẹ đó là không có bị dính rồi đấy. Như con mà biết tấm ý mỗi đứa như thế nào, thì khi sự việc xảy ra đó, biết phải giải quyết ra thôi. Nó không có dính mắt ở trong đó, cho nên là cái sân nó không nổi lên được, cái đau khổ nó không thở ra. Chứ người mẹ mà có những người đang làm việc mà nghe con họ té gãy tay vậy thôi, con tôi rồi không biết nói sao, rồi cái gì cũng vượt lại chạy chạy nhất, nó không có biết sắp lộn cái túi sắp qua nữa, hãy từ đẹp túi sắp rồi sắp tại chạy chứ con không biết nữa. Bởi vì nó hoàn toàn nó bối rối rồi, nó không biết nữa. Bởi vì nó bị hai cái trạng thái này, nó hoạt động quá mạnh mẽ, nó xô đẩy quá mạnh mẽ, cho nên là không còn tỉnh táo. Nên quý vị thấy không, cái từ bi hỷ xả đó bao giờ nó cũng, khi mà mình á rèn luyện cái này đó thì á cái tâm mình nó mở ra, cái từ ái nó khởi lên, cái từ bi này nó khởi lên, cái hỷ xả nó khởi lên á, thì chúng ta có thể sống được cái đời sống trang hoàng. cái hạnh phúc, cái cởi mở, cái thông thoáng tất cả mọi người, và đồng thời cái tuệ của chúng ta cũng phát sạch. Thì cái điểm này đó là coi như là bản thân tôi cũng đã có xem qua, chưa có xem kỹ nhưng có xem qua, thấy là ở đây nó không có nói theo trong kinh điển nhiều, tưởng tượng về kinh điển, nhưng mà có cái pháp hành trong này. Cho nên là quý vị có thể là có cái điểm này thì cũng có thể là học qua được chút đỉnh, mà hơn nữa vị này đó là học trò của bà Bích Tâm. Cho nên cái pháp của vị này thọ là coi như là thọ từ bà Bích Tâm Ma rất nhiều. Do đó nếu là vị nào có cái lòng mà quý kính bà Bích Tâm Ma mà muốn học cái pháp tu tập á, thì tôi nghĩ là cái điểm này cũng có sẽ có một cái phần lợi ích tốt, nhất là những cái kinh nghiệm thực tế của quý vị. Thì tôi xin giới thiệu cái quyển sách này. Ở đây hình như là nhà chùa cũng đã có in ra rồi, quý vị có thể liên hệ đi thỉnh. Lần trước tôi nhóm với cái gì nào giữ cái tiền của những vị như thỉnh thì nó thì tôi cũng sẽ liên hệ đi lấy sách bữa nay có rồi. Để nha, vừa chúng ta nói về cái pháp đối trị của cái tâm tham, thì trước khi qua cái qua cái pháp đối trị của tâm tham á, thì tôi xin giới thiệu một cái bài báo nó khá đặc biệt như thế này, mà tôi nghĩ là quý vị đã theo dõi rồi nhưng mà không để ý. Cái bài báo này lấy cái tên là Một Số Phận Kỳ Lạ. Nay kể lại cái cuộc đời của cái ông mà Nguyễn Hồng Công. Thì cái ông này đó là khi mà người con trai của ông là hàng hải cái gì đấy mới cho ông cái bản đồ, rồi ông kết hợp lại thì ông mới đi tìm già, tức là đi khai một cái chỗ mà ông nghĩ rằng là cái đèo Dương Hàm Nghi đó là có chôn dấu vàng ở trên cái núi Quá Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Giờ khi ông làm như vậy thì ông có ra tới Hà Nội xin phép, rồi chính quyền địa phương đó là cũng kết hợp với hỗ trợ, bởi vì nếu mà cái kho báu này được khai quật ra đó thì cái phần tài sản quốc gia rất là lớn. Rồi là bạn bè cũng đầu tư vô, và như vậy là đào bằng máy móc, và như vậy là hàng mấy chục người tới đó để mà làm việc rầm rộ. Nhưng mà sau mấy năm rồi đó thì người ta không tìm ra, cho nên thấy nản lòng. Còn cái ổng nói thì ổng nói là coi như là vợ con là bán nhà cửa nó, rồi mới gom góp tiền bạc để đi vào ông đó đi theo. Thì đi theo cũng 5-10 năm gì đó thì thấy là tuyệt vọng quá, cho nên là người vợ mới năn nỉ ông trở về, thì ổng không có trở về. Như vậy là ổng đã bám theo cái công trình này như vậy là 25 năm. Chỉ để quyền thôi. Thậm chí khi đối với chính quyền địa phương đó bắt ổng, thì rồi vài bữa ông cũng chạy lên. Và ổng ở như vậy là ổng che một cái chòi nhỏ xíu như thế này ở trên cái đỉnh núi Yên Ngựa để ông đi tìm vàng. Rồi cho tới thời điểm cái tờ báo này đăng lên á, thì hiện nay ông cũng vẫn còn ở trên đó, nhưng mà rất là suy kiệt. Thì ông mới tới nói như này, ông mới nói là có những cái bao lần tưởng rằng mình không trở lên được nữa, tức là ông chui xuống những cái hang đó, đá rơi trúng đầu, máu đầm đìa ngất xỉu, rồi tôi cũng tỉnh lại, khí độc xông lên làm tôi ngạt thở, không thể nào nhắm mắt, nhưng vẫn không thể nào nhắm mắt xuôi tay. Mới đây một buổi chiều đang mò mẫm nại đá trong hang, một dòng nước ngầm lạnh buốt ọt ra nhấn chìm tôi, người tê cứng lại, thần kinh mê man, tôi lơ lửng rơi dần vào giấc ngủ cuối cùng. Bất ngờ trong lúc ấy tôi nhìn thấy đứa con gái mà tôi chưa nuôi nổi một ngày. Nó không cười, chỉ khóc giận dỗi. Trong tôi tự nhiên bùng lên ý chí phải sống để chứng minh rằng tôi không phải là một người cha tâm thần, một người cha không biết thương con. Rồi động cứu mới nói nè, bây giờ ông Công chỉ đào nổi một buổi rồi lên chổng tre nằm. Mấy lần ông đổ định nằm trong chòi, ngày đầu ông còn ngượng đặt được nồi cơm để cầm cự, hôm sau ông rời rã chân tay nằm liệt luôn. May là có những đứa trẻ chăm trâu phát hiện ngài tôi có mặt, tức là ông phóng viên nè, ngài tôi có mặt trên đỉnh Yên Ngựa. Trong chòi ông hủ gạo nằm lăn lóc dở toang, những mảnh áo quần cũng rách nướt xót xát xê, nhưng ông vẫn không hề nhắc đến câu trở về. Vì ông vẫn còn tiếp tục, mặc dù sức khỏe đã tiêu tụy rồi. Thì như vậy chúng ta xem nè, 25 năm đi tìm vàng, bây giờ ông nói rằng ông không còn mơ tới vàng nữa, nhưng mà ông muốn chứng minh cho vợ con ông, cho tất cả mọi người thấy rằng ông không phải tâm thần. Cho nên ông vẫn tiếp tục không buông ra. Mặc dù bây giờ lây lắm, vợ con là không có nuôi tới rồi, một mình ở trên đó không ai nuôi, thậm chí là ăn lá cây thì cũng vẫn như vậy, chứ không ai cho cái gì ăn cái nấy. Ông không còn cái gì sống, nó vẫn bám chặt rồi. Như vậy gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái gì mà nó dẫn như đây? Tâm tham. Rồi tham nó đi đây. Cái gì theo cái chiều của tâm tham nó đi. Mà là cái bài báo này nó sắp mấy cái bài báo kia đầy đủ đó, là ông này là cái người cũng rất là giỏi giang. Tức là khi mà ông cầm một cái viên đá lên hay là ông đào những cái tầng đất ra là ông đều có nghiên cứu hết. Ông nghiên cứu vừa lịch sử cho đến vừa cái địa chất, rồi là phân thổ đủ các loại thứ. Một cái người giỏi giang chứ không phải là cái người mà nhắm mắt làm bậy, không phải vậy. Và có lý luận về mặt cái cơ sở của công việc làm đến đó. Ví dụ như cái chỗ này là sở dĩ cái ngách này nó đi về á, là cái ý của người giấu vàng nó làm sao thì ổng có thể là giải trình được cái tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên ổng mới thuyết phục được chánh quyền Hà Nội, ổng mới thuyết phục được chánh quyền địa phương, mới thuyết phục được bạn bè người ta đổi tiền đổi vàng vô đó mấy năm trời chứ đâu phải ít đâu, để mà cùng nhau làm cái công việc đó. Vì vậy cuối cùng đó thì ổng vẫn đi trong một cái sự suy nghĩ mà sáng suốt của ổng, tức là sáng suốt trong cái chuyện mà nhận định những cái công việc ổng phải làm đó, và ổng nghĩ là có một ngày sẽ thành công. Nhưng mà 25 năm vậy đó, bỏ hết cả một cái cuộc đời của mình vào trong cái mỏ vàng này. Như vậy người ta đi bằng cái tâm tham. Và để vì sao? Mong muốn rằng là mình sẽ thành công như này. Thành công trong cái tham này nó có hai cái. Cái thứ nhất là coi như muốn rằng cái tài sản này không có bị mai một, cái tài sản này sẽ làm lợi cho quốc gia và làm lợi cho bản thân mình. Cái thứ hai nữa, trong khi mà vừa làm vừa nghiên cứu như vậy là cũng học hỏi được. Mà nếu mình thành công thì có thể là thành danh, và có thể còn nhiều cái chỗ mà chôn giấu vàng nữa đó, thì ông cũng sẽ tiếp tục cái con đường. Như vậy là nó vừa là có tiền mà vừa học hỏi được, vừa thành danh được. Ai là chẳng mong muốn. Như vậy là ông đã đổ hết cái cuộc đời vào trong cái công việc tiền vàng. Nhưng mà đến khi tất cả mọi người đó đều người ta đều là chấp nhận là người ta giúp ra hết, bây giờ ta thấy không được là thôi bỏ ra hết. Nhưng mà ông vẫn đeo đẳng. Đeo đẳng như vậy là 20 năm. Như vậy cái tâm tham đây, tám cái tâm tham đây. Nhưng mà đến đây nó đi á, nó có cái này. Ở đây là si đó. Ở đây nó tham nè, nó tà kiến, nó ngã mạn, nó đi nguyên một về với nhau. Nó tham á, thì nó sẽ có tà kiến, ngã mạn. Tức là cái tâm sở của nó đó, nó tham, tà kiến, ngã mạn. Giữa tà kiến, ngã mạn á, hay có tà kiến khởi lên á, thì ngã mạn không có khởi lên. Bởi vì đây là con cọp, con sư tử. Cho nên khi cái tâm mình nó khởi lên cái tà kiến á, thì ngã mạn nó không khởi lên. Nhưng mà ngã mạn khởi lên thì tà kiến không khởi lên. Nhưng mà hai cái này nó có liên quan nha. Có tà kiến mới có cảm, có tham. Rồi có cái tối mắt này đây ra, rồi cái ngã mạn nó mới khởi lên. Thì như vậy đó. Vì sao khi ông nói là cái khi mà ông bị cái nước lạnh đó, nó làm cho ông dù trong cái cơn mơ ông tưởng chết rồi, thì cái lúc đó ông thấy cái đứa con gái nó hiện ra, nó khóc lóc, nó giận dỗi. Thì ông nghĩ rằng mình phải sống để chứng minh cho con gái biết rằng nó không phải có một người cha tâm thật. Đây, cái này nè, nó tạo nên một cái sức sống. Bởi vì cái lý luận đó, cái lý luận đó là nó mê muội mà. Bởi vì trong cái tham á, nó có hai cái nhân, nó có cái nhân tham và đồng thời nó có cái nhân si. Cái si này nè, nó chưa khuất hết á, cho nên nó hoạt động bằng cái sở hữu tưởng, nó nằm đây xúc thọ tưởng, nó hoạt động bằng cái sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng này khiến cho nó có cái lý luận, nhưng mà cái lý luận đó nó không có sáng suốt để thấy rằng á là vì sao mà mình bám chặt cái này. Như chúng ta học về cái tâm tham, chúng ta biết thấy tâm tham là nó bám chặt cái đối tượng, nó dính chặt cái đối tượng, nó không rời. Bây giờ cái đối tượng này nó đã phai mòn rồi, tức là cái vàng đó ông nó không còn nghĩ tới nữa, nhưng mà liền bám vô cái khác. Cho nên là cái tâm tham là nó di chuyển, nó ma mảnh lắm, nó xảo trá lắm, cái lý luận của nó xảo trá lắm. Cho nên là bây giờ ông nói là ông không có hiểu đến vàng nữa, đi vàng là coi như nói ra làm ta cười hết rồi, ông cũng thấy là vô giận rồi, nhưng mà không đưa cái này ra vì tự á. À, mình đã bỏ bao nhiêu công, mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, mình thiết lập những cái giả thuyết rất là khoa học, và mình tin rằng cái chuyện đó đúng. Bây giờ mình đã làm cho tất cả những người khác cùng có niềm tin. Nhất bây giờ khi mình vào cuộc, vài năm sau là người ta bỏ cuộc hết. Bây giờ mình không có rút lui. Khi cái tâm tham mà nó không có, nó bị cái suy nó che lấp á, suy nó che lấp thì nó sinh ra cái ngã mạn. Cho nên giờ đây không rút lui là vì cái hoạt động của ngã mạn. Và quý vị thấy trong này có nói nè, cái câu cuối cùng có nói nè: nhưng ông vẫn không hề nhắc đến câu trở về, không rút lui. Bây giờ quý vị thấy không, bây giờ một ngày á là chỉ làm được, đào đá được chỉ có một xô, bữa nào nhiều lắm hai xô. Bây giờ nằm là tao chung rủi được rồi. Thì như vậy trên một cái đỉnh núi mà khí núi đặt như vậy đó, thì ông có thể chết bất cứ lúc này. Chỉ vì thấy ông thành cái gì ở chỗ đó. Bây giờ vợ con còn sống năn nỉ khóc hết trước mắt đây, ông còn không chịu rời bỏ cho. Cho nên khi mà cái tham á, nó do cái suy này, nó hoạt động đó, nó hoạt động thì nó sẽ đưa đến cái tà kiến này. Để xưa lắm cũng cái suy đó, nó làm cho cái ngã mạn mình khởi lên. Thì thêm cái câu nói rất là rõ ràng, ông không muốn con ông và mọi người á nghĩ rằng ông là người tâm thật, ông là người rất là sáng suốt. Tại sao ông không khỏi rồi khỏi cái này kia, ông biết rằng không thể tìm vàng nữa vì cái ngã. Và chính cái ngã này nè sẽ cột chân ông á vĩnh viễn trên cái đỉnh núi yên nghĩa đó. Và như vậy khi ông chết thì thấy ông sẽ còn ở đó bao lâu nữa. Vì nào xem cái dưỡng sách mà còn mãi một tình thương á, thì cái đó là do cái nhóm của các cái nhà mà người ta tìm mộ á, rồi là có cái nhóm nghiên cứu người ta mới viết ra cái đó. Tức là những cái hiện tượng mà hiện nay chưa lý giải được. Thì có một cái ông tướng đó là coi như ông chết có 700 năm rồi, ông không xưa bởi vì vua được từ cái đời lý là bổ nhiệm cho ông về là trấn thủ cái vùng đó. Rồi đến khi mà ông đánh giặc á thì ông mới hy sinh tại chỗ đó, thì ông trấn thủ luôn cho tới bây giờ. Thì trong cái đó cái chuyện đó, cái gì xem mở về đặt cái đó là chuyện thật chứ không phải là tiểu thuyết quá. Đây là chuyện có thật, có dở ra từ trong, bởi vì lâu quá tôi không có xem lại cho nên là không có nói rõ, để lần sau tôi sẽ cung cấp cái tên rõ cho quý vị thấy. Là cái ông này có tên trong lịch sử, và khi mà là người ta đến người ta đòi cái mộ lên để người ta ăn cắp những cái vật quý chôn trong cái mộ ông á, tiện dẫn báo tin cho một cái người đàn bà. Ông mới nói là ai làm ơn ra giữ giùm cái nhà của tôi đi, giữ giùm cái nhà của ông đi, bởi vì người ta tới người ta phá nhà ông rồi. Thì kêu mấy lần như vậy, thì cái cô này cô tỉnh dậy cô mới nói chồng cô. Thì hai vợ chồng mới theo cái sự chỉ trong cái giấc chim nao đó, mới chạy ra đó là con. Thì thấy người ta đang đào cái mộ của ông, thì hai vợ chồng sợ quá mới chạy ra quỷ đăng, mới báo là bây giờ có người ta đào mộ như vậy đó. Thì quỷ đăng vô, bởi vì mấy người là đào trộm cho nên là mới ngăn lại, gào lại bắt mấy người đó không cho đào nữa. Thì khoảng mấy tháng sau đó thì ổng lại xuất hiện một lần nữa cũng trong giấc chim nao. Ông mới nói là rất là cảm ơn vợ chồng con á, là đã giúp cho tao giữ được cái nhà rồi, nhưng giờ tao muốn về quê. Thì ông chỉ quê quán ông ở đâu, Ông còn nói rõ là cái khi mà cái người vợ ông đưa ông đi trấn thủ á, người vợ lớn của ông á đưa ông đi trấn thủ, thì trên đường bà trở về quê nhà bà mất ở nửa đường. Nhưng mà sau đó người ta cũng đưa bà về tới nhà chôn an táng đó, rồi có một cái nhà thờ. Thì bây giờ sau đó là hai vợ chồng người này đó tìm tới nơi thì quả đúng như vậy. Cho nên là mới đem cái vị tướng như vậy. Chỉ vì cái vị thấy người ta làm tướng mà nó dính cái chỗ đó 700 năm. Nhưng bây giờ về nhà thì không biết có xưa không, cái chuyện người ta cúng kiến thế nào mình không biết, không biết có xưa không. Nhưng mà vị thấy cái hình ảnh của cái ông này ra, hiện nay là ông vẫn tiếp tục cái chuyện đó. Thì bây giờ tuyệt vọng rồi, nhưng mà cái ngã mạn này nè, nó sẽ cột chặt vào trong cái chỗ đó và không nói tiếng trở về, không rời khỏi cái địa điểm đó, thì người đó sẽ còn ở đó bao lâu? À, cho nên quý vị vừa nghe cái kinh pháp cú là tâm làm chủ tâm mình rồi. Nếu mà cái tâm mình bị ô nhiễm á, thì cái quả mà bất thiện đó, nó sẽ làm đau khổ, nó đeo đẳng mình như là bóng với hình. Cho nên á, cái việc mà chúng ta tu tập để chúng ta hiểu biết tất cả những cái pháp chia sẻ này nè, để biết là đó, bây giờ nói là tôi hết tham rồi, tôi không thấy có vàng nữa, giờ tôi đâu có cần để bao vàng nữa, nhưng mà tại sao không rời khỏi chỗ này? Bởi vì nó đây. Mà tại sao lại ngã mạn? Là bởi vì trong cái nhân của tham á, là nó có cái nhân tham và có cái nhân si. Cái nhân tham á là nó dính mắc vào trong cái đối tượng này không có gỡ ra được, và cái nhân si á là nó che phủ, nó làm cho mình không thấy, cho nên là nó biến thái, nó lý luận nó biến thái đủ cả mọi thứ hết á. Nhưng mà cái trọng tâm của nó là nó vẫn dính mắc vào đây, cho nên không có đỡ được bằng cái chỗ là có vàng. Bây giờ nó đỡ bằng cái chữ là tôi không muốn mọi người nghĩ là tôi là tâm thần. Nói rất là rõ ràng, tôi không muốn con gái tôi không muốn mọi người nghĩ rằng á, con gái tôi nghĩ là tôi là có một người cha tâm thần, mọi người nghĩ rằng tôi là thằng điên, không có gì, tôi phải chứng minh cái điều đó. Nắm chặt vậy, cho mình coi chừng học cái tâm. Mình càng suy dẫm càng sâu thì mình mới càng thấy rõ, chứ cái tâm tham mình nhìn mình không ra, cái tham nó khởi lên mình nhìn mình không ra, cái chỗ trước cái chỗ là mình không thấy rõ cái tâm tham của mình. Mà cái tâm tham nó rất là xảo quyệt, nó biện minh và nó ma mảnh dữ lắm. Nó thấy tham cái chỗ này á là mình chặn đứng, là nó lấp cái chỗ khác, nó hiện ra như cái tướng trạng khác. Mình thấy nó, mình cắt rồi thì nó hiện ra tướng trạng khác, và bao giờ nó cũng có cái lý luận rất là vững chắc. Cái chỗ đó chúng ta phải nên coi kỹ, phải nên đề phòng. Bởi vì nếu không không thể nào mình nói tới cái chuyện là mình làm suy yếu cái tâm tham hoặc làm gì cái tâm tham được. Thì chúng ta sẽ xem coi đó là cái pháp đối trị của tâm tham thế này. Đối trị tâm tham. Như chúng ta biết cái bản chất của tâm tham là gì? Bản chất của tâm tham á là thu gom nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tâm tham là nó nói như vậy. Nhiều nào tốt đó, càng nhiều càng tốt. Quý vị xem trong tay Du Ký đó, ông Tư Hữu Chế nói sao không? Thầy cho con cứu cô Út cũng được, mà cô Út ưng rồi mà cô kế đó, cái cô chị kế, cô chị cũng dựa đó ưng cũng được, rồi cô chị cả nếu không ai cứu con cũng cứu luôn, rồi cô bà má vợ đó không ai cứu con cũng cứu luôn. Bốn người tốt không sao không? Như vậy nghe cái tâm tham nó nói không? Cái tâm tham nó là không biết bao nhiêu là nó đủ hết, nó càng nhiều càng tốt. Cho nên là khi mà mình đối trị với tâm tham á là mình phải buông bỏ nó ra. Thì như vậy là nó có cái pháp gọi là pháp bố thí. Pháp bố thí, pháp bố thí này là mình thấy là nhả trở ra, còn không phải mình thu vô thôi, chứ mình không có nhả ra. Thì như vậy là muốn đối trị với cái tâm tham là cái tâm thu vào, thì bây giờ cái tâm này là nó phải chi ra. Nhưng người ta không biết rằng á là khi mà cái tâm tham á mình càng thu vào nhiều đó, mà mình không có đủ cái thiện nghiệp á, không đủ cái phước báo để giữ nó đó, thì cái lúc mà nó vô đó nó cũng khó khăn, nó vô bằng những cái khe thôi, có khi nó vô bằng cái khe hoặc là nó vô những cái cổng phụ. Nhưng mà khi nó ra bằng cổng chánh, mà nó chánh mạnh thì nó ra. Mà nó đi ra như vậy á là nó rất cả cái tâm của mình. Bởi vì mình bòn bên đây trước, mình bòn bên trước, mình lấn bên đây, mình lấn bên nọ, để mình hút, mình thu về. nó phải chắc mót, nó phải mờ ám, nó phải đủ thứ vô. Nhưng mà lúc nó ra đó là nó ra công khai, mà nó ra nó vô á thì cái lúc mà vô thì cái tâm tham à, tâm tham thì nó thọ hưởng, cho nên là nó cười, nó thương vô. Nhưng mà nó ra là cái tâm sân nó khóc, nó đau đớn, nó giật giả, nó mới ra được. Bây giờ tự để trong nhà nó cháy một cái là coi như quá điên luôn. Quý vị thấy sau này giải phóng những người họ mất tài sản đó, họ quá điên, họ không còn biết gì nữa, họ tâm thần luôn. Ví dụ người ta trả giá những cái thứ mà gọi là cái vật chất á, mà người ta thu gom được á, bằng cả một cái đời sống tâm linh. Và ngay trong cái đời này á, mà nó quá điên vậy rồi á, thì cái đời sau tái sanh về đâu? Đức Phật có nói là cái tài sản á, thì nó quý, nhưng mà mất nó thì cũng không đáng kể. Cái sanh mạng nó còn quý hơn cái tài sản nữa, nhưng mà mất sanh mạng cũng không đáng kể. Mất cái trí huệ mới là đáng kể. Cái là gìn giữ là cái trí huệ. Ví dụ mình thu vào bằng cái tâm tham thì chỉ thu được cái vật chất không? Chứ cái người mà tham quá đó, nó nhiều ở gần cái chuyện nổi. Cái người giúp việc ở nhà cũng nhiều công tiết việc người ta. Ăn thì cho ăn ít, mà làm thì bắt làm nhiều. Cái tâm tham nó vận động đến như vậy. Hay con cái người cho nó cũng kêu đây cắt cắt. Chứ đâu có phải cái người tâm tham mà có rộng rãi được đó. Nó thương vô như vậy. Nhưng mà đến khi nó ra rồi, quý vị thấy nó ra rất là nhiều được. Hoặc là bây giờ làm xong rồi con nó phá. Con nó phá nói thì nó là, nó cử trở lại. Quý vị thấy nó chống mạnh nó ra không? Nó ra như vậy là nó xé toan cái lòng ngực này nó đi ra. Và nó làm cho cái đời sống tinh thần đó, là coi như nó bị là coi như là đau đớn. Ví dụ là khi nó ra thì cái nó vô bằng cái pháp bất thiện thì nó ra cũng bằng pháp bất thiện luôn. Thì như vậy cái tâm của người đó nó đã bị ô nhiễm và nó bị thương tổn rất là nặng nề. Cho nên nó là cái bố thí. Ví dụ là cái bố thí này đó, thì thứ nhất á, nếu mà nói theo chư pháp á, là ngay trong cái sát na mà mình bố thí ấy, cái sát na mà mình mở ra mình cho người ta một chén cơm, một cái trái chuối, một cái bánh, một cái áo hoặc là cái đồng tiền, thì trong cái sát na đó là nó vô tham. Sát na đó vô tham. Và nếu như á, trong lúc mà mình bố thí như vậy đó, mà mình có thương xót cái đối tượng mà mình bố thí, hoặc là mình cung kính cái đối tượng mình bố thí nữa, thì nó sẽ có được vô sân. Và nếu như trong lúc mà làm cái công việc bố thí đó, mình suy nghĩ rằng là bố thí là tốt, bố thí để có phước báo, bố thí để cho cái tham của mình nó giảm giảm xuống một chút, với đời có nhân quả mà, mình cũng làm những cái chuyện không được, không được đứng đắn lắm, bây giờ nhờ mình cũng có ngoắc ngoéo, mình cũng có chơi trên người ta, mình mới được cái số tài sản này, thôi bây giờ xả bớt ra. Thì khi biết như vậy đó, biết cái nhân quả, hiểu biết về mình như vậy á, thì nó bắt đầu nó sẽ có vô si. Thì như vậy giới pháp bố thí này nè, chúng ta có thể tạo cho mình vô tham, vô sân và vô si. Tất nhiên á, là nó không phải cùng lúc mới có được. Có người nghe cái sát na bố thí thì cái người đó được vô tham, cái này là chắc chắn được vô tham. Còn nếu như nó khởi lên được cái tình cảm đối với đối tượng đó thì nó được vô sắc. Chứ còn cái vô tham là chắc chắn có được trong cái sát na đó thôi. Cho nên mới nói là cái pháp bố trí thì nó đối trị với cái tâm tham. Còn cái vô si này là cái si mà nó gọi là tư tiền, tư miệng và tư hậu. Tức là trước làm á, mình đã nghĩ được cái chuyện bố trí này là nó tốt đẹp ra sao, nó có lợi ra sao, lợi cho người, lợi cho mình như thế nào. Thì á, trước khi mình làm mình đã suy nghĩ vậy, trong khi làm á mình vui vẻ vậy, và cuối cùng đó là coi như là sau khi làm xong rồi mình thấy cái công việc mình làm mình vẫn tiếp tục mình quan hỷ vậy nữa, thì cái vô si này nó khởi được mình. Thì ba cái mình đều có hơn, nhưng mà cái rõ ràng nhất là cái vô tham. Cái thứ hai nữa là biết đủ, tức là tri túc. Khi mình ăn cũng vậy, khi mình uống cũng vậy, món ngon vật lạ mà mình biết nói chữ đủ rồi, cái người đó là biết tri túc. Khi mình biết nói cái chữ đủ rồi đó là mình biết ngăn cái tâm tham. Chứ còn nếu không á thì tất cả chúng ta không có phân biệt ai chỉ trừ phân biệt cái người đã tu tập được rồi, thì chúng ta ăn với cái tâm tham rất rõ, chúng ta uống với cái tâm tham, và thậm chí ăn luôn với tâm tham, tâm sân. Và khi mà mình ăn với cái tâm tham, ăn với cái tâm tham, ăn với cái tâm sân, thì hai cái này chắc chắn á, là nó cử trầm trùm lên đây á, là nó có cái si rồi, không ai thoát ra khỏi cái này cả. Chỉ từ cái người có chánh niệm, trong cái sát na người ta chánh niệm đó, thì cái vô si này mất, người ta mới thấy được là đang ăn với cái tâm tham, đang ăn với lại cái tâm sân. Đây là tôi kể chuyện trong thiền viện á, thì bữa đó lên trình pháp á, thì ông thầy mới hỏi một cái vị thiền sinh, mới nói là sao cái giờ mà lúc đầu tôi quan sát, tôi để ý, tôi thấy ông ăn, nhưng mà cái lúc sau tôi thấy ông làm gì nó ăn dữ dằn vậy. Thì ông sư cũng nói là ông thiền sinh ông nói là dạ thưa thầy, tại vì con thấy mọi người đã xong hết rồi mà mình còn chậm nữa, từ quá cho nên con lua lại rồi con cho nó kịp giúp cho người ta. Thì ông thầy cũng hỏi chứ vậy ai trong cái thiền viện này có ai bắt buộc là phải ăn cùng một lúc với người ta không? Mà trong thiền viện này chỉ dạy một điều á, là ăn trong chánh niệm. Vậy mà lúc đầu á thì ông có chánh niệm được bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng ít ra cũng có chánh niệm, nhưng bây giờ cuối không ăn với cái tâm sân, không có chánh niệm, ông làm cho dội vàng, cho không ai nuốt lại cho nó lại để cho kịp lúc với người ta ăn với tâm sân, đúng không? Còn không á, thì chúng ta để ý rồi cái tâm tham nó hoạt động tự nhiên, gấp miếng giờ nó ăn cái nó thấy nó ngon, nó chưa nước hết cái ngon nó gấp miếng nữa, rồi cái nó để thay đổi không khí đó là nó bắt đầu nó lên nó múc cái muỗng canh, rồi nó nhai nhai nước chưa hết đó, có khi vừa mới nhai nhai nhai cái nó để cái muỗng canh vô, rồi cái nó mở cái muỗng canh xuống, rồi cái nó ngó vô cái món cái nó bắt đầu nó chửi nó trong cái miệng nó còn nhai, thì cái tâm tham nó hoạt động. Bây giờ mình có điều kiện á, lúc mình ăn á, mình chiếu cái camera á, rồi mình phân tích chính cái ăn của mình thấy cái tâm tham nó hoạt động. Nhất là bữa nào mà có đồ ăn ngon nữa, là nó chĩa còn dễ sợ nữa, nó làm lẹ gì lắm. Rồi nó uống cái ly đó, nó uống, mà cũng đã rồi, nó không có ngừng lại đâu, cái tâm tham không ngừng lại. Nó uống nữa, nó thấy ngon, nó để vô, nó cho chảy vô, chảy đâu nó nghe thoải mái cái đó. Đó là cái tâm tham nó, khi mà nó thọ hưởng đó thì nó thỏa thích trong cái đối tượng đó, mà chúng ta không quan sát á thì chúng ta không thấy cái tâm đó nó đang hoạt động. Mình nói bữa nay tôi ăn ngon quá, ăn rồi thấy nó khỏe quá, ăn rồi tôi lăn ra ngủ giấc đã quá, nhưng ngủ vậy thấy không, ăn trong cái tham, ăn trong cái tham, rồi xong á là khi mà nó no cái bụng lên rồi là con mắt nó hít lại, à, bụng căng thì mắt trùng. Bụng căng là bởi vì cái tâm tham nó lên tới cái đỉnh điểm đó rồi đó, thì cái suy nó cũng nứt ngay theo đó luôn, là nó hít hay con mắt là, và nó nằm đó nó ngủ vậy á, thì cái bụng mà căng tròn này á, nó làm hại tất cả những cơ quan xung quanh và nó tồn trữ lại cái bệnh. Cho nên cái tâm tham nó không những làm ô nhiễm cái tâm, nó ô nhiễm luôn cả cái thân, mình đâu có hề biết, không hề biết cái chuyện đó. Quý vị chúng ta thử quan sát thì chúng ta sẽ thấy đó. Quý vị về tự quan sát trong lúc mình ăn á, quý vị thấy nó tự nhiên, cái tâm tham nó diễn ra rất là tự nhiên, nó không có đứa mắc cỡ. Nếu đứa mắc cỡ nó đâu có ăn vậy, bởi vì nó thấy thỏa thích trong cái chuyện ăn như vậy. Cho nên là có khi ăn rồi cái lại có cái tô cái lưng lên ta, tính như cho nó khỏe, múc từ muỗng nó hơi lâu, bởi vì múc từ muỗng vô thì nó có cái cách dạng, nó không có đã. À, cái tâm tham nó đòi thỏa mãn á, thỏa mãn càng nhiều càng tốt, cho nên là phải cho nó đạt, nó thỏa hưởng như vậy. Hoặc là vô tắm nha, xấu một gáo nước mà thấy mà bắt đầu nó mát rồi nha, vượt luôn cái đó nó xịt, nếu mà có ba cái giờ xịt xịt luôn. Nếu mà nó tự động cái đó thì dặn hết rồi nó xịt, để cho nó mát, mát tới đâu nghe nó khỏe tới đó, cái tâm tham nó thỏa hưởng, nó thỏa thích trong cái đối tượng đó. Cho nên là ông thiền sư đó, là khi mà mình tu tập cái nào mình lên trình pháp, mình nói bữa nay ăn có tính niệm rồi, ông nói rồi cái lúc đi tắm sao, nói lúc đi tắm rồi tôi không nói được, tại mình quên tính niệm cái chữ đi tắm. Mà ông cái gì mà mình nói á thì ông cũng biết mình có cái chủ ý rồi, cho nên ông không thèm nghe, ông hỏi chéo rồi chứ sao, mà ai vô cũng bị hết trơn. Cái gì vô thì thầy nói là đúng là cũng phải chánh niệm nha, chánh niệm ngày đêm nha, bởi vì chánh niệm đó nó mới diệt được cái tham với cái sân, không không với lại diệt được cái si, không chánh niệm là không được. Cái gì vô mình đem mấy trình pháp nói là lúc con ngồi thiền thì nó về về ông hỏi vậy, cái lúc mà cô mở cửa vô phòng của chánh niệm sao cái nó mính, tao có chánh niệm sao tao có làm nổi quen được, mình cứ làm theo cái thói quen, mà khi mà cái thói quen nó dẫn dắt mình đi như vậy đó là mình làm trong cái suy, bởi vì mình không có nhận, không có ý thức được mình đang làm cái gì đâu. Cái gì đối với cái gì đi xe chẳng hạn, cái gì ví dụ như là đi làm từ nhà mình tới cơ quan thôi, rồi nữa nào mình có cái việc gì muốn đi đâu á mà mình không nhớ tới đó là nó cái xe nó cứ chạy về nhà, từ cơ quan mình cứ đi về nhà chứ không có đi tới cái chỗ mình muốn, rồi hơi giật mình nó mới vợ tới qua, nó làm theo một cái thói quen. Thì như vậy cái tham này, cái sân cái si này nó là cái thói quen từ vô lượng kiếp đã quân tập rồi. Bây giờ mình muốn tu tập á thì mình phải thấy cái thói quen này nó đang hoạt động ra sao. Cho nên khi á mà cái người mà tu tập để mà bỏ bớt cái tham của mình á thì phải biết cái chữ biết đủ, phải nói là tới đây là đủ rồi, tắm tới đây là đủ rồi. Có khi cái người trời nực nóng cực quá không có kham nhẫn được, không có kham nhẫn được, cho nên là tắm liên tục thì nó bệnh. Nó bệnh rồi uống thuốc vô rồi nó nóng quá rồi cũng tắm liên tục, hoặc là máy lạnh nó mở tối ra rồi nó đủ thứ bệnh xảy ra hết, vẫn không có kham nhẫn được. Cái người tu tập là kham nhẫn được, biết đủ rồi, cái máy lạnh dùng tới đây là đủ rồi. Bởi vì cái chuyện tiếp xúc với khí trời là quan trọng. Cái này quý vị ở đất nước như là Ấn Độ rồi đó thì nó thấy là nếu không kham nhận á là mình gì á, tới cái mùa nóng của nó đó là nó khoảng 45 độ trở lên, thì nó nóng như vậy là mình không có một cái thức ăn gì khác hơn là nước thôi, và như vậy á là nó cứ bệnh liên tục. Thì tôi cũng may mắn là từ hồi đó lúc tôi bệnh tôi có theo một ông bác sĩ, sẽ nó dạy vậy nè, cái khi nào mà nó nóng á mà nó khát nhiều đó phải uống nước nóng vô. Còn nếu như mà mình đi đâu về mình mệt rồi mình mất sức rồi mình nóng cũng khó chịu, mình về cái mở cái tủ lạnh ra, hoặc là cho nước lạnh, hoặc là cái hộp Coca hay là nước cam nước gì trong đó đó, thì bác sĩ nói đó là những chai thuốc độc. Bởi vì khi mình uống vô đó thì cái cơ thể mình đang mệt rồi nó bị nóng nữa, thành ra nó bị mất cái calorie nhiều. Bây giờ mình uống cái đồ lạnh vô đó thì nó làm cho nó phải mất thêm một cái lượng calorie nữa để mà nó mới điều hòa cái thân nhiệt lại, thì như vậy là nó càng xuống thấp nữa. Tự nhiên một cái cơn gió thổi ra là có thể diễn cả, hoặc là đi về không có kham nhẫn được, chạy vô nhà tắm liền trong lúc mồ hôi còn đổ ra thì bệnh gì cũng có thể dính vô. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái hoạt động giữa cái tham và cái sạch, tức là giữa cái thọ lạc và cái thọ khổ. Bây giờ mình không có kham nhẫn được, tức là trước cái khổ đó mình không có chịu đựng được, mình không có dùng cái tuệ, cái trí mình hiểu biết để mà mình điều tiết nó, mà mình cứ bị nó là xô đẩy mình. Nếu mà nó nóng quá tôi đi tập, bệnh là tính sao, ấm quá thì đi tắm làm sao cho nó đã thôi thì tôi mới chịu được. Chuyện gì là chúng ta bị cái nghiệp đó nó xô đẩy chúng ta đi, và chúng ta không có biết ngừng lại, không có biết nói tiếng đủ, không biết ngừng lại, bởi vì chúng ta không biết. Cái không biết đó tức là mình không có đủ rồi. Cho nên là khi nào chúng ta biết nói tiếng đủ rồi thì chúng ta có thể là giảm bớt cái tâm tham. Giảm được xuống thì ở đây đó, khi mà 12 cái tâm bất thiện này khởi lên á thì bên đây nó có nè: si, vô tàm, vô ý, phóng dật. Si, vô tàm, vô ý, phóng dật. Bốn cái này nè nó làm cái dạng sở hữu biến hành, tức là bốn cái sở hữu biến hình này nó luôn luôn nó có mặt khi mà một trong 12 cái tâm tham này hoạt động, nó luôn luôn nó có mặt. Cho nên khi mà cái tâm tham nó hoạt động đó thì nó có luôn cái si vô tàm vô quý phóng dật. Tâm sân nó hoạt động thì cũng có si vô tàm vô quý phóng dật. Cho nên á, khi mà cái tham mà nó khởi lên mạnh mẽ rồi đó thì cái si nó cũng nổi lên mạnh. Bởi vì cái người á mà cái có cái tệ đó, có cái sự hiểu biết đó, người ta biết dừng lại. Còn khi mà không có hiểu biết á thì nếu mà tham càng cao thì cái si càng cao. Hay nói đúng ra là si càng cao thì tham càng cao. Bởi vì si nó phải đi luôn một cái nhóm mà sở hữu biến hành của nó là vô tàm, vô quý và phóng dật. Tàm đây đó, tàm đây là biết xấu hổ nè, biết xấu hổ. Khi mà thấy cái điều gì xấu đó là biết cái điều đó xấu, không e ngại, không có dám làm. Còn quý đây đó là biết sợ. Biết sợ cái gì? Biết sợ cái hậu quả của những cái việc làm xấu ác, thì gọi là tàm và quý. Nhưng mà khi cái tâm tham mà nó nổi lên mạnh mẽ rồi thì cái si nó cũng nổi lên mạnh mẽ, thì nó sẽ đi luôn cái vô tàm, cái vô quý và phóng dật. Thì trong chú giải có nói gì là cái vô tàm á, cái vô tàm người ta ví cái sở hữu vô tàm này đó, nó giống như cái con bọ hung vậy. Cái con bọ hung mà khi nó thấy cái đấng thân á thì nó thích và nó lưỡi vào trong cái đấng thân á, nó ăn và nó không biết rằng cái đấng thân đó là hôi thối và cả cái thân của nó dơ bẩn, nó không hề biết. Không chú dạy cho nói vậy, tức là cái vô tàm này là như cái con bọ hung mà nó lưỡi vào trong cái đấng thân, nó ăn trong cái đấng thân, nó làm cái chuyện xấu nhưng nó lại thỏa thích trong cái chuyện xấu. Quý vị thấy không? Quý vị nhìn xem những cái người mà người ta nghiện hết á, người ta biết chứ, người ta biết cái đó đi lừa đâu, người ta đi vào vũ trường, người ta thỏa hưởng đó, người ta biết cái đó về đâu chứ, người ta thỏa thích, người ta biết, nhưng người ta vẫn không bỏ hôn cái giờ trong đó. Còn cái vô quý này, cái vô quý không phải là quý nhé, cái chữ quý này nó có nghĩa là sợ sệt, sợ hãi thôi. Còn cái chữ quý này đó thì nó có nghĩa là sợ cái hậu quả của cái việc làm xấu ác. Thì cái vô quý này đó, con chú vợ có nói là cái vô quý này nó giống như là cái con thiên thông, con mối cấm á, họ nó thấy cái bóng đèn á là nó vô, dẫu cho là nó con trước nó có rụng cánh, nó rớt xuống nó chết thì con sau nó cứ vô. Bởi vì nó không thấy cái con trước đã rụng cánh chết, chết đầy đến vẫn không thấy, nó thấy duy nhất có cái bóng đèn. Thì quý vị thấy không, những người mà người ta nghiện hút nè, những người ta nghiện cái vũ trường đó, nghiện cái chuyện nam nữ đó, thì người ta chỉ thấy cái bóng đèn, người ta chỉ thấy gái đẹp, người ta chỉ thấy rượu, người ta chỉ thấy những cái nhạc kích động đó, người ta chỉ thấy những cái thứ như thỏa hưởng đó, và người ta không có nhìn thấy những cái con thiêu thân trước cái rụng cánh như thế. Người ta không sợ cái tội lỗi. Cho nên á, là khi mà cái tâm tham mà nó đã khởi lên mạnh rồi đó thì cái si này nó hoạt động, cái sở hữu si này nó hoạt động, thì nguyên cả cái sở hữu biến hành này á, nó hợp tác vô nó hoạt động. Cho nên khi mà người ta tham dục, người ta tham dược, thì dẫu cho cái thân xác này nè có bệnh có gì đi nữa thì ta bất chấp. Bởi vì sao? Vì cái tâm đó nó phóng dật, nó chỉ nghĩ tới một cái điều duy nhất là thỏa hưởng thôi, để cho nó thỏa cái tâm tham. Thì như vậy đó, đó chính là cái hoạt động của cái phóng dật. Và khi mà cái tâm mà ô nhiễm rồi đó, hoặc là tham hoặc là sân đó, thì là cái sở hữu phóng dật nó hoạt động rất là mạnh. Nó hoạt động đến khi để cho nó đẩy cái ô nhiễm này càng lúc nó càng lên cao. Cho nên cái con thiêu thân thì chỉ thấy cái bóng đèn, cái người mà uống rượu chỉ thấy cái ly rượu, còn ai ra họ bất chấp hết. Nếu mà uống này mà có sai chuyện á, mà một chút về mà có cái lộn đánh lộn nhà chuyện nó không quan trọng. Mà chiều nay mà uống mà vậy đó mà bỏ tiền ra như vậy là về già mà con không có cơm ăn cũng không quan tâm, chỉ thấy cái ly rượu thôi. Cũng như cái người mà hút chích lá chuyện á thì họ chỉ thấy cái đó thôi, nó chỉ hướng về rồi nó vô tàn vô quý, nó không biết mắc cỡ, nó không có bắt cóc luôn cái tội lỗi của nó, bởi vì nó suy, nó không còn thấy, nó không còn sáng suốt nữa, thì cái tham nó cũng như vậy. Thì trong này là và nói khi mình đối trị với tâm tham á thì phải là nuôi dưỡng cái tàm và cái quý, phải biết cái việc đó xấu thì không dính vào cái chuyện xấu, và nếu như biết là cái chuyện xấu này nó gây một cái hậu quả tai hại trong gia đình, trong xã hội hoặc là bản thân mình á, thì khi mình hiểu vậy á thì mình nên tránh, thì nó phải khơi dậy cái tàm quý nó. Và cái cuối cùng, cuối cùng chắc dư thôi chứ không có học được, đó là mình phải học pháp. Học pháp rồi là hành, hành thiền. Học pháp, hành theo pháp và hành thiền luôn. Cái này thôi xin đợi từ sau, bởi vì đến nay chúng ta hết giờ rồi. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi xuống. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.